Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối đầu tuần ngày hôm nay. Trên kênh Hẻm Chuyện Ma, thưa quý vị, chúng tôi hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện Làm Ơn Mắc Oán của tác giả Luna Nguyễn. Ngay bây giờ hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Chợ Bắc Hà cả tuần chỉ họp có một lần vào sáng chủ nhật, cho nên lúc nào cũng tấp nập. Sau một thời gian về lại dưới xuôi lo tang lễ cho người thân, cho nên hôm nay bà Hà mới mở hàng trở lại. Vừa đều tay múc lòng xào vào tô, bà vừa trao chất nói: "Chúng mày đâu? Nhanh tay chân lên, kẻo lát đưa khách đến ăn đông thì không có kịp đâu. Thằng Hào rửa rau xong chưa? Còn Môn nữa, mang cái rổ lòng ra trần lại nước sôi, thái sẵn ra đi con. Mấy cái đứa kia nó chuẩn bị bàn đi, nhanh lên nào. Cái nhà này chỉ có mồm ăn hay sao ấy? Ông Toàn, ông xong chưa hả? Gớm cái mụ gì mà lần mà ắt lên cả như vậy. Mới sáng bánh mắt ra không có ai sống nữa hay sao? Cái mải cha nhà ông đấy, mặt trời sắp lên cao rồi ông còn bảo là mới bánh mắt. Ông có..." Với lúc đó có tiếng người nói lao sao và tiếng chân loẹt xoẹt tới gần. Rồi mấy người đàn ông trong những bộ quần áo chàm, tóc tai bù xù thò cổ vào. Bà Hà nuốt hết mấy lời đang nghiến chồng con đang dâng đến tận cổ mà tươi cười đon đả nói: "Ai kìa, các bác dậy sớm vậy, mời các bác vào nhà em xơi quả sáng. Cháu lòng nhà em cứ phải là nức danh ở cái xứ Lào Cai này, chứ không riêng gì chợ Bắc Hà nhà mình đâu." Vừa nói vừa sời lời, bà vừa đưa mắt cho con bé Môn đang ngáp như một con nghiện ở bên cạnh. Bắt gặp ánh mắt của mẹ, con bé đưa tay gãi gãi mép mấy cái rồi lững thững mở cổng rộng ra, đồng thời nhấc mạnh vài thổ cẩm đen nó vẫn còn dùng để úp lên mấy chiếc chén chai rượu và mấy chai gia vị ở trên bàn. Ba người đàn ông hở mông bước vào ngồi xuống bàn rồi gọi vọng vào: "Chủ quán, cho anh em tôi ba tô cháo lòng, thức cả đêm hôm qua cho nên đói quá. À mà khoan, cho chúng tôi đĩa lòng luộc trước đi, để anh em làm mấy cái chén rượu ngô cho nó ấm bụng. Có ngay hả quý khách, chờ một chút, đồ ăn nóng ngồi tới liền." Vừa đon đà trả lời, bà Hà đều đều tay trên thớt. Chỉ mấy phút sau thì một đĩa lòng lợn nóng ngồi đã thái xong. Con bé Môn nhanh nhẹn đón lấy bưng ra bàn. Còn lão Toàn chồng cổ mộ lôi trong nhà ra một đĩa rau sống đặt lên trước bàn cho khách. Trời mùa hè nhanh sáng mới đó mà đã hơn 6 giờ, chợ Bắc Hà đã bắt đầu nhộn nhịp. Xen lẫn tiếng chó mèo sủa vắng lên là tiếng của những người đi chợ huyên náo không dứt. Quán cháo lòng Tiết Canh Hảo Môn lớn nhất ở chợ Bắc Hà, nhà bà Hà này đông đúc lắm. Khách đến ăn đang ngồi kín mấy dãy bàn ở bên trong. Một số anh dân tộc còn gọi cho mình một tô cháo và ngồi luôn xuống nền đất mà húp sùm sụp. Không phải thôi, quán nhà bà nức tiếng ở khu chợ này. Cả gia đình của nhà bà Hà bận tối mắt chạy tới chạy lui phục vụ khách mà không hề để ý tới. Có một đôi mắt lạnh lùng tinh nghĩ như là độc xà đang chằm chằm theo dõi nhất cử nhất động của mình từ xa. Hơn 11 giờ sáng, khách thưa thớt dần, cũng sắp đến giờ tan chợ, cho nên bà Hà lúc này mới có thời gian để vút mồ hôi lạnh đang chảy ròng ròng hai bên thái dương mà nhìn chồng mỉm cười. Không may là mình về quê mấy tháng ra mà khách họ vẫn còn thương còn nhớ. Đến quán của mình đông quá ông nhỉ? Lại không, cả cái chợ Bắc Hà này có ai nấu đồ ăn ngon bằng nhà mình đâu. Ông Toàn vừa vân vê điếu thuốc lào cho vào nõ vừa trả lời: "Có khi ăn xong tôi và thằng Hào phải đi một chuyến về bản hồ và làng lùng thêm một ít con lợn bán, với lại xem ngựa thế nào để tuần tới mình còn nấu thắng cố." "Vậy cũng được, bây giờ cũng sắp hết khách, hai bố con ông ăn đi rồi đi cho sớm, chứ từ đây vào bản hồ xa lắm. Mọi việc còn lại thì cứ để tôi với con Môn lo là được rồi." Nghe vợ nói như vậy, ông Toàn cũng không nói gì nữa mà tháo tạp dề bao tay vứt vào trong rổ bát bên cạnh rồi gọi vào trong: "Hào ơi, thôi để đó lát nữa mẹ mày với con Môn dọn vào ăn và còn chuẩn bị đi, lát nữa bố con mình đi về bản hồ." "Dạ, bố chờ con một chút." Thằng Môn vừa đều tay rửa tô trong chiếc chậu ngầu bọt xà phòng vừa nói vào trong. Con làm nhanh thôi, cố cho xong không lát nữa mẹ với con Môn lại vất vả ra. Khi nhóm khách cuối cùng rời khỏi quán thì cũng là lúc chợ Bắc Hà thưa thớt hẳn lên. Chỉ còn lại một vài bà người dân tộc với mấy mẹt hàng bán đồ lưu niệm của người Hơ Mông vẫn còn đang bày ra dưới đất cho mấy cô du khách miền xuôi lựa chọn, và mấy chú dân tộc say quắc cần câu nằm ngồi la liệt dưới đất. Xung quanh mấy chợ đã thưa hẳn bóng người mà thôi. Chờ cho hai bố con của thằng Hào đi cả rồi, bà Hà lúc này mới đưa lau đôi bàn tay múm mím vào chiếc tạp dề, rồi múc cho hai mẹ con hai tô cháo lòng, gần như là đang ngồi ngắt trong nồi, đoạn ghé xuống chiếc bàn nhỏ ở trong nhà. Vừa ăn vừa tra sổ sách thu chi trong ngày, bất chợt bà Hà thấy xốn sang, tim đầm dữ dội như có hàng ngàn đàn ngựa chạy qua giày đạp. Cây bút bi trong tay rơi xuống đánh cạch xuống nền nhà. Đang ngồi bó gối bên cạnh húp cháo, nghe tiếng động của con bé Môn ngước mắt nhìn lên, khuôn mặt của mẹ mình tái đi, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng hai bên thái dương thì lo lắng hỏi: mẹ sao vậy? Sao tự nhiên mặt của mẹ lại tái xanh đi vậy? Có cần con gọi chú Tuấn y tá đến khám cho mẹ không? Mẹ không sao, chỉ là có chút tức ngực khó chịu, lát là khỏi ngay. Thôi con ăn nhanh còn dọn dẹp để đóng cửa hàng rồi còn về Lào Cai cho sớm. Ngay khi mẹ con bé Môn đang lúi húi dọn phòng ăn thì nó bỗng linh cảm có một đôi mắt lạnh lùng đang chằm chằm nhìn từ phía sau. Dần mình nó ngẩng phát đầu lên thì bắt gặp một người đàn ông trung niên tầm khoảng 50-52 tuổi trong bộ đồ chằm đen đang đứng ngoài cửa đưa đôi mắt lạnh lẽo nhìn vào. Bắt gặp ánh mắt của Môn, ông ta khẽ nhếch mép cười rồi hỏi: này con bé kia, bố mẹ mày đâu cho tao hỏi chút. Bố và anh tôi đi vắng, mẹ tôi bận dọn dẹp sau nhà. Nếu ông muốn ăn cháo thì hôm khác lại nhé, nay nhà tôi dọn hàng rồi. Ta không đến để ăn cháo, mà đến để gặp bố mẹ của mày. Gọi mẹ của mày ra đây cho ta nói chuyện nhanh lên. Thế người đàn ông lạ mặt với đôi mắt vằn vện tia máu nhấc chân xăm xăm tiến vào. Con bé Môn hoảng sợ vội vứt luôn cây chổi xuống, chạy vội vào trong mà hét lên: mẹ ơi, có ông này hỏi mẹ này. Bảo họ là nhà đóng cửa rồi, cần gì thì ngày khác quay lại đi, mẹ đang dở chuyện chút. Nhưng bà Hà bỗng ngẩn ra, nuốt hết mấy lời giang dở vào trong bụng khi thấy một thân ảnh gầy gò trong bộ áo chằm đen vài khoác tay này đang đứng lù lù trước mặt mình từ lúc nào. Con bé Môn lúc này khuôn mặt cũng tái xanh đứng bên cạnh ấp úng: mẹ con xin lỗi, con đã nói rồi mà ông ta không nghe, cứ nhất quyết đòi vào. Bà Hà chỉ phất tay nói với con gái không nói gì, đưa đôi mắt chăm chú nhìn người đàn ông xa lạ trước mắt. Chờ bước chân của con gái xa dần về phía phòng ăn bên ngoài, rồi lão mới tự tìm cho mình một chiếc ghế kéo đến ngồi đối diện với bà Hà, là một nụ cười châm biếm. Từ trước đến nay kẻ ham tài tao đang gặp nhiều, nhưng kẻ cần tiền không cần mạng như gia đình mày thì đây là lần đầu tiên tao gặp đó. Ông nói linh tinh cái gì vậy? Cái gì mà cần tiền với không cần mạng? Mà ông ở đâu? Ông là ai? Tao là ai không quan trọng. Cho tao hỏi, có phải gia đình của mày mới có tang mà là tang rất gần? Sao ông biết? Chả giấu gì mày, tao là thầy mo chuyên đi cúng trừ tà cho bà con dân bản quanh đây. Sáng nay đi ngang thấy nhà mày có âm khí lượn lờ, cho nên mới tò mò ghé vào. Ai dè nhìn mặt mẹ con mày đều vô cùng u ám, ấn đường đất chuyển đen báo hiệu sắp có tai họa ngập đầu, cho nên không quản ngại mà xông vào đây nói cho mày biết đó. Ngay đến đây bà Hà liền trợn trừng mắt. Mấy tháng trước cả nhà đã lên Sapa chịu tang của bố chồng, có nghe chú bảo nói là bà cụ chết vào giờ xấu, không cẩn thận sẽ bị trùng tang, cho nên vợ chồng của bà phải cho hỏa thiêu rồi đưa cho cốt ông cụ về quê Thái Bình, rồi nhờ sư thầy cao tay tận bên chùa Hàm Long về cúng giải trùng cả một tuần lễ. Thì ánh mắt bối rối của bà Hà, lão thể mo chỉ nhếch mép cười nhạt, đoạn thong thả đứng dậy. Mò ta trước giờ chuyên hành đạo cứu đời, cho nên không thể thấy chết mà không cứu, vì vậy mà chỉ nói cho gia đình của mày biết vậy, còn tin hay không thì tùy. Bây giờ tao phải đi rừng hái thảo dược chế thuốc cứu người. Mò tao bận lắm, không có thời gian dành mà ngồi đây tám chuyện không đầu với mày. Lão mò nói xong thì lại vắt chiếc tay nải lên vai toàn bước đi. Bà Hà ngập ngừng mấy giây rồi run rẩy hỏi: thế nói gia đình tôi bị trùng tang, Nhưng gia đình tôi đã đi cúng giải vong rồi cơ mà. Lão Mo không nói gì thêm mà chỉ nhếch mép cười nhạt cất bước ra ngoài. Ra đến cửa thì lão ta quay lại, chiếu đôi mắt tí hí cú vỏ vào con bé Môn đang chăm chỉ lau dọn bàn ăn bên trong, rồi mới lững thững rời đi. Bóng của lão đã khuất dần vào con dốc nhỏ bên rìa hông chợ mà bà Hà vẫn đứng bần thần hồi lâu bên quầy. Nghe tiếng con gái xả nước lau nhà ở vòi nước bên cạnh, bà Hà mới giật mình khẽ nhún vai và tự nhủ. Mày đã nhờ sư thầy nhiệm cao tay ở chuồng Hàm Long chấn điểm còn lo gì? Ai mà biết mấy ông dân tộc này ở đâu? Có khi lại hù dọa chút kiếm tiền đấy thôi. Tự chấn tĩnh lại mình, bà Hà không để ý đến nữa mà tiếp tục tính nốt mớ sổ sách. Giờ hai mẹ con đèo nhau về ngôi nhà nhỏ trên thị xã Lào Cai. Đêm mùa hè trời oi nồng, bố con của Hào chắc đêm nay không về, cho nên mẹ con bà Hà mới nấu mấy món đơn giản cho xong bữa tối, rồi tắt đèn đi ngủ sớm. Mới hơn 10 giờ tối mà cả khu phố nhỏ của thị xã vùng cao này đã vô cùng yên tĩnh. Chỉ có tiếng ve sầu rả rích trên mấy cây phượng già đầu phố, cùng với tiếng quả quả u buồn vọng lại như xa như gần, thoảng trong tiếng gió xào xạc là một vài tiếng chó cắn ma. Trong không gian yên tĩnh ấy bỗng xuất hiện một thân ảnh bước đi siêu vẹo, hệt như một người dân tộc say rượu trở về nhà sau khi đã nốc hết mấy lít rượu ngô ở nhà bà con trong bản gần đó. Cái bóng kia cứ bước thấp bước cao nương theo vùng bóng tối đổ dài của ngôi nhà cao tầng trong ngõ nhỏ mà đi tới. Tuy nhiên khi bước chân vô định đưa gã đến ngôi nhà hai tầng nhỏ với dàn hoa giấy tùm nằm ở cuối con ngõ thì bỗng gã dừng lại. Gã đứng yên lặng bên cổng nép mình vào bóng tối mà giọng tha lin nghe. Tuy nhiên ngôi nhà nhỏ bé kia hoàn toàn yên tĩnh, chỉ đôi lúc vang vẳng từng tiếng tích tắc đều đặn của chiếc đồng hồ quả lắc treo trong phòng khách mà thôi. Để cho chắc chắn, gã nọ khẽ đưa tay lên miệng làm loa, rồi khẽ phát ra tiếng mèo gào đực. Tuy nhiên trả lại gã chỉ là tiếng của mấy con chó gần đó sủa lên ông ổng mà thôi. Khẽ mỉm cười, gã tung chân nhảy qua hàng rào hoa giấy vào nhà. Trong khoảng sân hẹp tăm tối là một mảng yên tĩnh. Gã lúc này mới thở vào nhẹ nhõm, đặt cái tay nải xuống đất, lôi ra một con dao nhọn, rồi lại gần gốc hoa giấy bên cạnh cổng nhấc viên đá lên, cúi đầu chăm chăm đào đất. Do mới chập tối có một cơn mưa rào nhẹ cho nên đất khá là mềm, chẳng mấy mà gã đã đào được một cái hố khá rộng. Lúc này gã đứng dậy đảo đôi mắt tí hí cảnh giác vào ngôi nhà im lìm ngủ say, cũng như là xung quanh mấy vòng nữa, rồi mới kín đáo rút trong tay nải ra một chiếc gói nhỏ màu nâu, đặt xuống chiếc hố đã đảo sẵn kia rồi lấp đất lại. Ngay khi gã đàn ông nọ vừa đặt viên đá trả lại miệng hố như lúc ban đầu, thì từ trên tinh không, một tiếng sấm gầm lên giận dữ, rồi từng tia chớp lóe lên như là muốn rạch nát tấm màn nhung tối tăm. Hoàng hốt, lão buông rơi con dao nhọn trên tay xuống gốc hoa giấy mà vừa vội tay nải rồi tung chân nhảy ra khỏi hàng rào. Cũng vừa một lúc chùm ánh sáng lóe lên, rồi từng thác nước trắng xóa từ trên trời ào ào đổ xuống. Khẽ đưa tay ôm đầu, gã đàn ông vút ra khỏi con ngõ nhỏ, đuổi theo sau gã là từng chàng tiếng quả lấn vào trong màn mưa dày đặc ở đằng sau. Cũng trong lúc đó, tại một căn phòng nhỏ trên căn sàn rộng ở bản hồ nhà ông em Kết Nghĩa, sau khi mấy gã đàn ông xe khoác cần câu, ông Vàng A Bảo mới ngáp dài ngáp ngắn đứng dậy rồi bảo: "Cũng muộn rồi, thôi tối nay bố con mày ngủ ở đây đi, rồi sáng mai xuống chợ sớm, có cần tao cho thêm củi vào lò không?" "Thôi không cần đâu, mày cứ vào trong ngủ với vợ con đi, hôm nay nóng chết mẹ thì đốt củi làm cái gì?" Chờ gã A Bảo bước vào căn phòng giáp vách đóng cửa phòng lại, lão Toàn mới vươn vai đứng dậy, nặng nề tiến đến chiếc giường bằng tre nhỏ bên cạnh nơi thằng con trai đang nằm ngáy không biết trời chăng. Tuy nhiên vừa nằm xuống, lão thấy bao quanh mình nặng nề, cho nên là đành nhổm dậy, mở cửa bước xuống lầu, ra vặt rừng thưa trước nhà của thằng em. Ngay khi lão đang sung sướng thả linh hồn vào đất, thì bất chợt thấy một làn gió lạnh buốt thổi ngay vào gáy của mình, kèm theo một mùi thối rữa và ngai ngái tanh tanh của máu. Hoàng hồn, lão giật mình quay lại, thì ngay trên cành cây đào cổ thụ bên cạnh vắt vẻo một đứa con gái, mặt trắng như là đổ vôi, đang toàn teo đung ở trên đó. Nó chiếu đôi mắt xanh lẻ như mắt rắn đập vào gã, trong khi miệng của nó mở rộng, đang áp sát lại không ngừng thổi hơi vào gáy của lão. Lão Toàn giật mình đánh thót, không cả kìm kéo khóa quần mà giật lùi lại, phía sau miệng không ngừng khào khào đứt quãng. Trời đất ơi, cô ma, cứu tôi với. Làm gì có ai cứu mày, đến với chị đi vui lắm, đến với chị đi Toàn ơi. Còn mà nữ vừa cười lên sằng sặc, vừa là bay tới. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc đó, lão Toàn lấy hết dũng khí cắm cổ chạy thẳng đến chân cầu thang, rồi phóng vút lên sàn nhà chui vào trong nhà, đóng sập cửa lại, bỏ lại sau lưng từng chàng cười vô cùng ma mị. Khi như vậy, lão Toàn vô lực thả mình trượt dài xuống sàn nhà, đưa đôi tay run rẩy lên ôm lấy bầu ngực, giữ cho quả tim đập bình ổn trở lại, rồi len lén bỏ dậy nhìn qua khe hở phiên liếp ra ngoài. Lúc này bên ngoài sàn chỉ là một vạt rừng thưa tĩnh nặng. Bóng con nữ quỷ gớm ghiếc mới rồi đã vô tung vô ảnh. Khẽ thở dài, lão Toàn rón rén đi đến bên rừng tre, rồi từ từ nằm xuống nắm chặt mắt lại. Chẳng mấy chốc còn sông ngủ đã kéo sụp lại hai mí mắt. Không biết lão Toàn đã say ngủ được bao lâu, thì bên ngoài căn nhà sàn một lần nữa lại nổi lên từng trận âm phong cuồn cuộn, từng trận gió rít gào trên ngọn cây trước nhà. Trong âm phong lạnh giá ấy mang theo cả hơi thở chết chóc và một tiếng thì thầm khe khẽ như xa như gần. Toàn ơi, đến đây, đến đây với chúng tao đi Toàn, đến lúc phải đi rồi. Ai gọi tôi đó, mày đi đâu? Lão Toàn nhổm dậy, đưa tay rồi đưa mắt mơ màng vì ngái ngủ nhìn ra bên ngoài. Bất chợt cánh cửa sàn đang đóng chặt bỗng kẹt lên một tiếng, rồi từ từ mở ra. Trong vùng bóng tối âm mưu, trước của từng đoàn sương mù màu trắng đã giăng kín gầm sàn và cả vật rừng thưa trước cửa. Lão mơ hồ nhìn thấy hình như trong đoàn sương mù này có cả một đoàn người màu trắng, đủ cả già trẻ lớn bé, đang xếp hàng bên cạnh một đoàn tàu đang phả khói mù mịt. Có điều đoàn tàu ấy không phải nhà khói đen như bình thường, mà lại loang loáng một màu đỏ tía vô cùng ma mị. Thường hồi còi tàu rúc lên rền rĩ như thúc giục, như mời gọi, khiến cho bầy côn trùng đang giả dích trong đêm cũng im lìm không dám thở. Khi mà đoàn người rút cuộc cũng đã lên đến tàu hít, chỉ còn lại một cô thiếu nữ chừng 16 tuổi với mái tóc dài tha thướt đến ngang lưng. Cô gái quay đầu lại, đưa đôi mắt lá răm đan tỉnh ướt át mà nhìn lão Toàn yêu kiểu vẫy gọi. Toàn ơi, đi thôi, đến giờ rồi. Đôi mắt của lão Toàn như lờ mờ đi, không còn tiêu cự nữa. Cứ như vậy, lão lảo đảo đứng dậy, rồi bước thấp bước cao rời khỏi nhà, đi ra đầu sàn, rồi xuống thẳng gác. Cô gái trẻ kia như thể mỉm cười duyên dáng, đưa đôi bàn tay sưng khói ra nắm lấy tay của lão Toàn mà dắt đi. Khi lão Toàn sắp bước chân đầu tiên lên sàn tàu thì một tiếng hét thái hùng vang lên. Kìa bố, bố làm sao vậy? Dừng lại đi, nguy hiểm đó, dừng lại đi. Rồi một bàn tay nắm ấm mạnh mẽ đưa ra nắm lấy tay của lão và kéo lại. Cô gái kia rú lên, thoát cái khuôn mặt của ả vỡ nát với chi chít vết khâu chồng chéo lên nhau như người ta khâu một miếng rẻ rách. Từ hai hốc mắt của ả từ từ chảy ra hai dòng lệ xanh biếc. Ả đưa đôi mắt mà quái hằn học nhìn về phía sau mà rít lên. Tao sẽ còn trở lại, rồi tao sẽ trả thù, sẽ giết hết cả nhà mày. Đoàn tàu lúc này rú lên từng hồi còi ma quái, rồi nó dùng mình phóng vút vào đám sương mù lảng vảng bên cạnh, mất hút vào vạt rừng thưa trước mắt. Lão Toàn thấy đầu óc của mình trống rỗng, lão khẽ há to mồm ở lên mấy cái rồi ngẹo đầu ngất lịm đi. Đến khi lão tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trên giường, chắn đắp một chiếc chăn mát lạnh, còn thằng Hào thì đang gục đầu bên cạnh ngáy như kéo bể lò rèn. Thấy lão cửa mình, vàng A Bảo mới quay lại từ bên bếp lửa đang âm mỉ cháy mà lo lắng hỏi. Toàn, mày thấy trong người sao rồi? Trời đất ơi, nếu mày có chuyện gì không hài lòng thì phải nói ra chứ sao lại đi tự sát. Mày chết rồi thì vợ con mày phải làm sao? Đêm qua may mà thằng bé Hào nó tỉnh dậy kịp, chứ không thì thôi rồi, sao mày dại dột thế? Nghe ông em Ma Bảo nói mà đầu óc của ông Toàn như là hỗn loạn. Cái quái gì đang xảy ra vậy? Làm sao có cái chuyện ông đi tự sát được cơ chứ? Đây là trò đùa gì vậy? Ngẩn ra thêm vài giây nữa, ông Toàn mới lắp bắp hỏi một cách khó nhọc. Này A Bảo, mày nói cái quái gì? Sao tao lại có thể đi tự sát được chứ? Mà tao đi tự sát bao giờ? Mày đùa cái kiểu gì, không có vui chút nào? Tôi đùa anh làm gì? Thế chẳng phải đêm qua anh đã... Đêm qua tao làm sao? Tao ngủ rất say và mơ thấy một cô gái xinh đẹp mời tao lên tàu đi tham quan Tây Bắc. Lúc đó... Vừa nói đến đó thì chiếc rừng chơi ọp ẹp bên cạnh, thằng bé Hào bỗng quấy đạp dữ dội và hét lên: Xin hãy tha cho bố con tôi, chúng tôi có làm gì cô đâu, xin hãy tha cho bố con tôi, bố ơi cứu con, mẹ ơi. Thế vậy lão Toàn hoảng hốt ngồi bật dậy, lay vai của con trai mà điên cuồng hét lên: Kìa Hào, bố đây, tỉnh lại đi con, quay làm gì con đâu, mày tỉnh lại con, mày tỉnh lại đi con, tỉnh lại. Mấy phút sau, thằng Hào mở chừng đôi mắt nhìn ông Toàn rồi nó ôm đầu rú lên: Ôi trời ơi bố ơi, bố con linh thiêng thì ăn gì thì báo mộng cho con, chứ bố đừng hiện hồn về dọa con sợ lắm. Nghe thằng con hét lên như vậy, ông Toàn sững sờ mấy giây rồi tức giận quăng cho nó một cái tát như muốn nổ đom đóm. Đoàn ông rít lên chòe chóe: Mà cha nhà mày, cái thằng bất hiếu kia, mày nói ai hiện hồn hù dọa hả? Mày muốn chủ ẻo cho cái thằng già này chết sớm phải không? Cái tát quá mạnh của một lão nông quen lao động nặng nhọc khiến thằng Hào như muốn nổ cả đom đóm mắt. Thế nhưng cái tát đó đã thành công lôi nó ra khỏi cơn ác mộng hãi hùm. Đưa tay lau đi mấy giọt máu rịn ra nơi mép, nó liền ấp úng hỏi: Ủa, bố vẫn ổn chứ? Con nằm mơ thấy cô kia giết bố, còn muốn giết cả con. Mà con lo quá đến đêm hôm qua, may mà cụ nội gọi con dậy, chứ không thôi bố đã ngã xuống vực mất xác. Mày nói cái gì ta không hiểu, nói lại xem nào. Dạ lúc đó con đang ngủ say thì có tiếng nước nhỏ tí tách lên mặt, như kiểu nhà bị dột đó bố. Con mới khó chịu đưa tay gạt ra rồi ngủ tiếp thì lại nghe tiếng thút thít bên cạnh. Dần mình con mới mở mắt ra thì thấy có bà cụ đang ngồi bên cạnh chăm chú nhìn con và khóc. Nước mắt của bà ấy cứ tí tách nhỏ lên mặt của con lạnh buốt. Sau mấy giây sững sờ con mới nhận ra đó là cụ nội. Con hốt hoảng lắm lấy tay của cụ rồi con gấp gáp hỏi: Kìa cụ nội, cô về bao giờ vậy? Mà sao cô lại khóc? Con à, mau dậy cứu thằng bố con đi, nó sắp bị vong nữ kia bắt đi, nhanh lên con. Ủa mà vong nào hả cụ, mà bắt đi đâu? Bố con, ông ấy đang nằm ngủ bên cạnh đi mà. Nghe con nói đến đây thì đôi đồng tử của cụ bỗng trở nên vằn đỏ. Nội nắm lấy tay của con mà rít lên: Ta đã bảo đi ngay đi mà cứu bố mày, không thì không kịp bây giờ, nhanh lên. Thế rồi nội cứ nắm lấy tay của con mà kéo ra khỏi nhà, băng qua khoảng rừng thưa với một tầng sương mù rậm rạp mà tiến tới bờ tường ngay con dốc đi vào bản phố. Vì sương mù quá dày, tầm nhìn hạn chế nên con bị vấp vào một cái rễ cây mà ngã cắm mặt xuống đất. Cô lúc nãy mới buông tay nhìn con mắt đẫm lệ rồi từ từ tan biến vào khoảng rừng trước mặt. Lúc đó con mới giật mình tỉnh lại, đưa tay của quạo xung quanh thì không thấy bố đâu cả. Nhớ đến giấc mơ lạ lùng kia nên con vội chạy xuống sàn. Giờ cứ như vậy theo con đường trong giấc mơ mà tìm đến thì lúc thấy bố, hai mắt nhắm nghiền đang chuẩn bị buông mình xuống vực. Nghe con kể đến đây, ông Toàn ngồi thần người sau vài giây. Ông nhắm mắt chặt lại cố đuổi theo dòng ký ức xem đã từng có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên trong ký ức của ông lúc đó chỉ là một khoảng trắng xóa, như thể có người cầm cục tẩy mà tẩy đi vậy. Thở dài ông liền nói nhỏ: Thôi thì chắc là tao bị mộng du rồi, chứ tao có gì bất mãn hay không vui đâu mà tính tới cái chuyện tự tử. Tao còn sống chưa có đủ đâu. Mà thôi cũng có sắp bình minh rồi, mày lo mà dậy chuẩn bị vệ sinh cá nhân đi, rồi ra chợ mua đồ về, kẻo mẹ mày với con Môn ở nhà lại mong. Ăn sáng xong, bố con của ông Toàn tạm biệt vợ chồng Vàng A Bảo rồi khoác lên trên vai chuẩn bị xuống sàn. Lúc này chị Vàng Hư Mẩy cũng đã bế con dậy từ căn phòng bên cạnh. Thế vậy ông Toàn tiến lên nựng má của thằng bé mới hơn 2 tuổi rồi âu yếm nói: Thằng cho con lớn nhanh quá nhỉ, mấy ngày nào tôi còn ghé chú thì cô ấy mới sinh nó mà nay đã lớn tướng rồi, lại cho bác thơm cái nào. Khác với hàng ngày, thằng bé A Pháo luôn luôn vui mừng hớn hở khi được ông Toàn nựng, thì hôm nay nó lại khóc ré lên rồi ra sức giật lùi lại đằng sau. Để đôi bàn tay mũm mĩm mà để ông Toàn ra miệng không ngừng gào lên: "Không cho thơm đâu, ông không phải bác tôi, ông là đồ ác quỷ, cút đi." "À Pháo, con nói gì lạ vậy? Đây là bác Toàn dưới Lào Cai chứ ác quỷ gì?" "Không, không." Thằng bé vẫn cứ như vậy giãy nảy lên mà khóc ngặt ngặt: "Ông ấy sắp chết, sắp bị quỷ dữ bắt đi, con không chơi với ông ấy đâu." Thế A Bảo lại muốn sừng cổ với con. Ông Toàn đưa tay ngăn lại, ngượng cười rồi nói: "Thôi mà chú, trẻ con nó biết gì mà tức giận với nó, chắc thằng bé nó mới gặp ác mộng cho nên như vậy đó. Thôi chào chú thím nhé, anh phải đi ra chợ mua đồ, giờ còn về không chị ấy và con bé ở nhà mong. Vợ chồng ở chú rảnh đi xuống Lào Cai uống rượu với anh." "Dạ có gì thì sáng mai vợ chồng em có chút việc giết thị xã, xong thì các anh chị ăn trưa." "À vậy thì may quá, chú mày xuống nhân tiện phụ anh thịt con trâu rồi làm bữa nhậu." Thế rồi hai cha con của ông Toàn đeo ba lô lên vai, lặng lẽ bước xuống sàn. Lúc này lối chừng đã là hơn 6 giờ sáng, cho nên ánh mặt trời đã chao chát chảy vàng trên từng lùm cây bồi ven đường, khiến cho những giọt sương đêm đọng lại trên tán lá phát ra muôn sắc màu rực rỡ như pha lê. Hai cha con đi xuyên qua cánh rừng thưa thớt trước mặt, rồi chuẩn bị rẽ vào một con lộ nhỏ ra gần chợ bờ sông. Đột nhiên từ tán lá rừng im lìm kia vang lên một tràng dài tiếng động lạch cạch, rồi từng tiếng quả vang lên rền rĩ như phá vỡ không gian yên tĩnh của núi rừng. Sau mấy giây sửng sốt thì thằng Hào lắp bắp nói: "Cây con quả chết tiệt làm tao giật cả mình. Con nghe bà nội đã từng nói nếu quả kêu là xui xẻo đó bố. Mày chỉ vẽ chuyện thôi, cái đất này thiếu quả hay sao mà may ví dối?" "Không, chỉ là con quả này lạ lắm, nó cứ chồng chồng nhìn bố mà kêu đó bố." "Thôi đi nhanh đi không muộn, mày chỉ được cái suy nghĩ linh tinh." Thằng bé Hào không nói gì nữa mà nổ máy con xe chiến chở bố mình ra khỏi khu rừng, tiến thẳng về khoảng đất hẹp cạnh con suối cạn, nơi có một chiếc chợ đặc biệt, chỉ họp duy nhất mỗi buổi một tuần. Sau khi mua bán những đồ cần thiết xong, cha con của ông Toàn mới hài lòng chẳng hết đồ lên xe, chuẩn bị ra phía sau ngắm nghía để bắt nốt con trâu về, chuẩn bị làm thịt cho bà Hà làm thắng cố. Ngay từ xa ông Toàn đã thấy có rất nhiều trâu béo mẫm đang nằm ngổn ngang ở bên cạnh con rạch khô kiệt ở phía bên tay trái chợ. Đôi mắt tỏa sáng, ông Toàn rảo bước về phía đó, bỏ mặc thằng con trai vừa đi vừa ngáp dài như là một thằng nghiện lên cơn đói thuốc. Bỗng từ xa vang lên tiếng thét kinh hoàng: "Trời đất ơi, con trâu nhà tao không hiểu tại sao lên cơn điên cuồng trồm lên đây. Chúng mày tránh xa, tránh ra hết đi không ngộ sát bây giờ, trời đất ơi." Bà con dân bản nghe tiếng hét hái hùng của một ông lão nông thì tất cả cùng giạt sang hai bên. Từ xa một con trâu đen bóng hùng hổ xông tới, nhưng ông Toàn cứ bị thôi miên mà lững thững đi về phía trước. Trước mắt của ông lúc này không phải là con trâu điên với nước dãi chảy lòng ròng hai bên mép, mà đôi mắt đỏ rực như lửa, mà là gương mặt hiền từ phúc hậu của bà Loan và ông ngoại. Vừa vẫy tay về phía của ông Toàn, bà cụ vừa hiền từ rồi nói: "Cháu trai, cháu vất vả quá, tới đây với bà đi." "Dạ cháu mệt quá bà ạ, cháu tới với bà đây." Nghe tiếng của bà con hai bên chi hô, thằng bé Hào mới giật mình nhìn lên, rồi nó sững sờ thét lên: "Bố dừng lại ngay, nguy hiểm đó bố ơi." Vừa la hét thằng Hào vừa chạy theo mà giật tay của ông Toàn, nhưng như có một luồng sức mạnh để bật nó ra, khiến cho nó ngã mất đảo, ngã chồng vó ra đất, cũng vừa lúc con trâu điên kia phi tới. Nó điên cuồng húc ông Toàn ngã lăn ra đất, rồi dùng cặp sừng nhọn hoắt của mình chọc thẳng vào bụng, lôi ra một mớ nội tạng của ông ta mà dẫm đạp. Trong khi hai chân sau của nó liên tiếp đạp lên đầu của ông mà giày vò, miệng của nó không ngừng gầm rú như một con dã thú bị lên cơn. Thằng Hào lúc này nhòm dậy thì nó thấy người trên đầu con trâu điên kia là một nữ quỷ, khuôn mặt vằn vện những vết khâu ngang dọc. Con nữ quỷ khẽ liếc nhìn nó một hồi lâu, rồi một đôi môi bị chóc vá kia khẽ vén lên một nụ cười vô cùng tà mị. Thằng Hào thấy vậy thì trợn to đôi mắt lên nhìn chằm chằm vào con nữ quỷ ghê sợ kia mấy giây, rồi nó há hốc mồm hét lên một tiếng và lăn đùng ra đất mà ngất lịm đi. Sáng nay khi còn đang ngon giấc trên giường thì bà Hà bị tiếng chim lợn rền rỉ bên ngoài khung cửa sổ làm cho tỉnh giấc. Khẽ đưa tay dụi mắt, bà giật mình khi thấy bên ngoài cửa sổ có một đám mây đỏ lở lững trôi ngang qua. Khi đám mây kia bay đến gần thì dần ngưng tụ lại thành khuôn mặt của một bà lão nhăn nheo đang nhìn bà đầy giận dữ. Mấy giây sau thì bà Hà mới giật mình thẳng thốt mà la lên: "Kìa bà, phải bà đó không? Sao bà lên chơi mà không báo cho chúng con biết mà đón? Tổ cha mày!" Bà già kia bất chợt rít lên rồi đưa tay xương gói chì vào bà Hà mà nói: "Mà cha nhà mày chứ, mày ngủ cho lắm vào để kẻ thù đến tận cửa yểm bùa, báo hại tổ tiên không vào nhà được mà phù hộ cho con cháu, cho nên thằng Toàn nó bị ma quỷ hại chết rồi. Đã vừa lòng mày chưa? Kìa bà nói gì lạ vậy? Nhà con với thằng Hào đi chợ từ hôm qua cơ mà, sao bà lại nói nhà con bị hại chết?" "Nó bị nữ quỷ vô diệm hại chết rồi. Kẻ thù ra tay độc ác lắm. Sau tang lễ của thằng Toàn, mẹ con mày phải đi tìm thầy cao tay để phá chấn yểm, nếu không thì nó sẽ bắt giáo cả nhà nó, biết chưa?" Bà cụ nói đến đây thì giọng của cụ nghẹn lại, nhỏ dần rồi cuối cùng chỉ mơ hồ như là một tiếng gió thoảng qua. Bóng của bà cụ trở nên mông lung rồi khuất dần và biến mất trong đoàn sương mù màu đỏ tía ma mị kia. Bà Hà lúc này mới chồm dậy mà hét với theo: "Bà ơi, bà đi đâu đấy? Ở lại với chúng con đã bà ơi." Từ trong đoàn sương mù ấy, một bàn tay gầy khô thò ra đẩy mạnh vào bà Hà khiến cho bà ngã sóng xoài xuống đất. Cú ngã mạnh đã lôi bà ta ra khỏi giấc mơ lạ lùng kia. Bần thần nằm trên giường, bà tự hỏi, rõ ràng bà ngoại chồng của mình sống ở Sapa đã chết cả chục năm nay, sao mình lại mơ thấy bà cụ, mà sao mọi chuyện lại chân thực vô cùng, giống như mới xảy ra đây thôi, mà sao bà lại nói ông ấy bị ma bắt, rồi kẻ yểm trấn thủ kia là ai, sao mà lạ quá vậy. Mày đuổi theo những dòng suy nghĩ mông lung kia, bà không biết thời gian vụn vụt trôi qua. Vừa lúc đó có một tiếng gõ cửa và tiếng của con bé Môn ở ngoài nói vọng vào: "Mẹ ơi, mẹ dậy chưa? Con nấu bún bò rồi đó. Mẹ dậy ăn sáng rồi, mẹ con mình còn ra chợ không muộn." Bà Hà ngước mắt lên nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường đang tí tách gõ từng nhịp mà khẽ thở dài nói vọng: "Mẹ biết rồi, mày cứ ăn trước rồi chuẩn bị đi, bao giờ mẹ xong thì đi luôn cho kịp." Nghe tiếng con gái trả lời và tiếng bước chân của nó xa dần phía cầu thang, bà Hà cũng trở dậy, vấn lại mái tóc rồi đi vào nhà tắm. Đang cúi đầu đánh răng và đăm chiêu suy nghĩ về giấc mơ lạ lùng mới vừa rồi, bà Hà cảm thấy không khí thoang thoảng mùi gì đó rất lạ, nghe như là một mùi xác thối và mùi máu tanh đậm. Bà Hà sừng sốt nhìn vào chiếc gương treo trước mặt thì tá hỏa nhận ra đó đâu phải là ảnh ngược của mình, mà lại là một khuôn mặt gớm ghiếc nhậu nhĩ với rất nhiều đường chỉ ngang dọc, giống như là mảnh da bị rạch ra, bị người ta khâu lại vậy. Thì ánh mắt kinh hoàng của bà Hà chiếu tới, còn mà nữ nhếch đôi môi chẳng chịt vít khâu của mình rồi cười lên vô cùng quỷ dị. Quá sợ hãi, bà Hà cho rằng mình bị ảo giác cho nên run rẩy đưa tay mở vòi xả nước lên mặt cho tỉnh táo, thì lại một lần nữa sững sờ khi thấy chảy ra từ vòi kia không phải là nước mà là máu tươi. Từng giọt máu tanh nồng chảy dài khiến cho khuôn mặt của bà sững sờ, vứt luôn chiếc bàn chải đầy bọt trong tay xuống bồn rửa mặt. Bà kinh hoàng lùi lại mà hét lên: "Mà, ông ơi, con ơi, cứu tôi với." Khi bà Hà ra đến gần cửa phòng thì một trận gió lạnh lùng lướt tới, rồi cánh cửa phòng bất ngờ đóng sập lại. Máu từ vòi nước trong lavabo cứ như vậy liên tục vắt ra, chẳng mấy chốc mà ngập bồn rồi từ từ trào ra nền nhà tắm mà chảy đến chân của bà Hà, rồi cao dần lên đến bắp đùi. Từ bên trong bể máu đỏ tươi ấy, từng đôi bàn tay trắng bệch vươn ra nằm lên bắp chân của bà mà leo lên như những con độc xà. Trong khi con nữ quỷ trong gương vẫn không ngừng cười lên. Bà Hà thấy sức lực của mình dần dần bị những bàn tay kia rút cạn thì bất lực, bà ngồi thụp xuống, tay liên tục đấm vào cửa nhà mà cất tiếng khào khào đứt quãng. Chồng ơi, con ơi, có ai không cứu tôi? Dưới nhà bếp, con bé Môn đang ăn xong bát bún thứ hai. Nó hài lòng vuốt vuốt chiếc bụng của mình rồi rầu môi nói: mẹ bảo xuống ngay ăn sáng rồi còn ra chợ, mà ở trong nhà tắm lâu thế không biết, mọi lần mình chồng có chút xíu là bị ăn mắng ngay, quả thật là bất công mà. Đang rầu môi hờn trách thì con bé bỗng nhiên thấy một cái bóng trắng thoát lướt qua trước mặt của mình rồi phóng vút ra bên ngoài. Rồi mắt mấy lần cho tỉnh táo lại, Môn tự hỏi: lạ nhỉ, không biết cái giống gì mà lướt qua trước mặt của mình vậy không biết. Đang lúc lắc mái tóc đuôi ngựa thì Môn nghe thấy tiếng mèo rít lên chói tai ngoài phòng khách. Vốn cuồng mèo từ nhỏ nên cô bé không nghĩ ngợi gì mà phóng vụt ra khỏi phòng ăn. Thì ra cái bóng mới vừa rồi là của một cô mèo ba tư vô cùng xinh xắn. Thế Môn thò đầu ra, con mèo cất lên một tràng meo meo rồi theo cầu thang phóng vút lên tầng 2, mất dạng về phía phòng ngủ của vợ chồng ông Toàn. Hoàng sợ, Môn liền hét lớn: ê, không có được đâu bé mèo, hôm nay là mùng 1 tháng 7, mẹ chỉ rất mê tín không cho phép mèo lạ vào nhà, em đừng có vào đó, mẹ chỉ thấy sẽ mắng to đầu cho mà xem. Những bóng của con mèo nhỏ xinh đẹp đó đã mất hút phía sau cánh cửa phòng ngủ khép hờ. Hoàng sợ, Môn tung chân chạy theo. Tuy nhiên khi cô mở tung cánh cửa phòng thì không thấy bóng dáng của con mèo nhỏ đâu, mà chỉ thấy một chùm tử khí lượn lờ từ phía sau cánh cửa phòng đóng chặt của mẹ mình. Môn nhào đến đập liên tục lên cánh cửa mà la lên để thất thanh: mẹ ơi, mẹ có trong đó không? Sao mẹ tắm lâu vậy? Không có tiếng trả lời, Môn dùng hết sức bình sinh tông mạnh vào cánh cửa đang đóng im ỉm kia. Sau mấy giây thì cánh cửa cũng vang lên mấy tiếng kéo kẹt rồi từ từ mở ra. Bên trong, bà Hà gục xuống ngất lịm đi, ở bên cạnh bồn rửa mặt vẫn còn đang xả nước. Trên miệng của bà vẫn còn dính đầy bọt kem đánh răng. Trong không gian vẫn còn thẳng thất mùi tử khí âm trầm. Sức mẹ lên, con bé dìu mẹ vào trong phòng cho bà nằm lên giường, với lấy chiếc khăn rửa mặt lau hết bọt kem đánh răng, rồi bắt đầu làm hô hấp nhân tạo. Mấy phút sau thấy hơi thở của mẹ trầm ổn lại, con bé mếu máo nói: mẹ ơi, sao mẹ lại ngất xỉu đi trong nhà tắm vậy? Mẹ đừng có làm con sợ nhé. Nghe tiếng nỉ non bên cạnh, bà Hà mới khó nhọc, hé mắt nhìn khuôn mặt đứa con gái mới có 12 tuổi, bù bẫm và hàng nước mắt lan dài trên gò má bên cạnh. Bà Hà nuốt nước mắt vào trong rồi dịu dàng nói: coi kìa, con gái lớn tướng còn khóc nhẹ không biết xấu hổ. Đưa điện thoại đây cho mẹ gọi anh mày xem bao giờ bố con nó về, rồi mẹ con mình đã đi chợ nấu cơm. Hôm nay mẹ nghỉ một buổi chợ nhé. Nghe mẹ nói được nghỉ chợ, con bé Môn mừng rỡ, vừa lấy chiếc điện thoại đang nằm lăn lông lốc trên bàn mà đưa tay tới bà Hà. Đưa tay với lấy thì đột nhiên một cơn đau dữ dội lên ngực trái, khiến mặt của bà thoáng chốc tái nhợt. Đôi tay đang đả vươn tới bỗng treo lại dưới không trung. Chiếc điện thoại cũng lọt ra khỏi tay của con bé Môn mà đánh cạnh xuống nền nhà. Khai cúi đầu nhặt điện thoại, con bé vừa cầu nhau: mẹ này kỳ ghê đó, có cái điện thoại cũng cầm không có xong. Mẹ bị sao mà mặt mày tái xanh vậy chứ? Mẹ không sao, đưa điện thoại cho mẹ nào. Bà Hà cố gắng kiềm chế cơn đau quặn thắt nơi lồng ngực rồi run rẩy bấm số gọi cho con trai. Tuy nhiên chuông điện thoại chỉ đổ dồn mấy hồi rồi tự ngắt, không có ai trả lời. Nỗi bất an cứ như tảng đá đè nặng lên ngực khiến cho bà Hà không thể thở nổi. Cô nén lòng, bà đặt điện thoại xuống chiếc bàn ngủ bên cạnh, gượng dậy nhìn con gái: chắc bố với anh con đang ở chợ nên ồn ào không nghe thấy tiếng chuông. Thôi con ra ngoài đi, cho mẹ thay quần áo rồi đi chợ mua mấy món về, mẹ con mình nấu cơm cho bố với anh. Mãi đến hơn 11 giờ trưa, khi mẹ con của bà Hà nấu xong một mâm cơm thịnh soạn, mà bố con của ông Toàn vẫn không thấy bóng dáng đâu. Điện thoại thì không bắt máy. Bồn chồn bà Hà lại đi tới đi lui trong căn phòng khách trống trải, miệng liên tục lẩm bẩm: Con Nam Mô A Di Đà Phật. Đức Phật từ bi hỷ xả vuốt ve che chở chồng và con trai con tai qua nạn khỏi. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Không có ai phù hộ cho chúng mày đâu. Ta đã bắt thằng chồng của mày rồi, sẽ đến lượt mày và cả con gái của mày, sẽ phải về làm nô bộc hầu hạ đời đời kiếp kiếp cho ta. Cái gì? Ai đó? Ai vừa mới nói đó? Bà Hà giật mình đứng dậy, đưa đôi mắt mệt mỏi ráo rác nhìn xung quanh mà gặng hỏi. Tuy nhiên trả lời bà chỉ là từng trận âm phong giá lạnh vi vút trên các ngọn cây đầu ngõ, hòa vào trong làn hoa giấy đổ màu tùm trên vòng cổng trước nhà mà thôi. Thấy mẹ như vậy, con bé Môn có chút ngạc nhiên. Nó há to mồm như là muốn hỏi gì đó. Chiếc điện thoại đang im lìm trên tay, chiếc điện thoại đang im lìm trên bàn bỗng đồng một hồi chuông, khiến cho cả hai mẹ con cùng giật mình. Sau mấy giây định thần, bà Hạ bước tới rồi tóm lấy cái điện thoại mở kết nối mà run rẩy hỏi: Alo, Hào đâu phải không con? Ở đầu dây bên kia im lặng vài giây, giọng của một người đàn ông trung niên lạnh lùng vang lên: Xin hỏi bà là thế nào với người có số thuê bao này? Tôi là mẹ nó, xin hỏi ông là ai? Sao lại cầm máy con trai tôi? Tôi là công an của thị xã Lào Cai. Chúng tôi rất đấy làm tiếc khi phải báo cho bà một tin buồn. Chồng bà đã bị một con trâu điên hút chết sáng nay ở chợ. Còn cậu bé này có lẽ vì quá bi thương mà ngất lịm đi. Hiện tại chúng tôi đang cho chuyển nước cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Lào Cai. Tuy nhiên thì tình trạng của cậu ta là vô cùng bất ổn. Chúng tôi mong bà nén bi thương mà đến lo cho cháu, cũng như nhận xác ông về làm mai táng. Hiện xác của ông nhà đang được chúng tôi quan tại nhà xác của bệnh viện. Còn cậu bé thì đang được chuyển nước tại phòng 130. Ở đầu dây bên kia vang lên từng tiếng tít tít kéo dài. Bà Hà vẫn còn đứng ngây ngẩn tại chỗ, nhìn vào chiếc điện thoại trên tay, giờ hai dòng lệ nóng trào ra trên khuôn mặt. Con bé Môn thấy vậy thì hoảng sợ: Mẹ ơi, sao vậy? Sao tự nhiên lại mẹ lại khóc? Ai gọi vậy? Không có gì đâu. Có chút chuyện nhỏ, con lên phòng thay đồ đi, rồi mẹ con mình vào bệnh viện thăm thằng Hào. Anh ấy làm sao mà phải nằm viện hả mẹ? Thế còn bố con đâu? Ông ấy đã về với tổ tiên rồi. Thế là từ nay ông có thể nghỉ ngơi rồi. Con bé hiểu cái không gật đầu, nhanh nhẹn lao lên phòng thay quần áo. Bà Hà thì ngẩn ra vài giây rồi cũng theo con lên trên. Trước khi vào phòng ngủ bên cạnh, bà còn nói vào trong: Con à, mặc cái bộ đen hôm trước mẹ mới mua đấy. Cả hai mẹ con bà Hà đến phòng hồi sức cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Lào Cai thì đã thấy một cô gái trẻ trong bộ quần áo xanh công an đang đi tới đi lui ở bên ngoài. Vừa thấy bà Hà xuất hiện, cô gái liền bước tới rồi chặn lại: Đây là phòng của nhân chứng vụ án mạng, bà không nên vào trong. Cô cho mẹ con tôi vào đi, tôi là mẹ của nó. Cô công an trẻ lúc này ái ngại nhìn mẹ con của Hà thêm một vài lần, rồi dắt họ ra xa cửa một chút. Từ lúc được đưa vào đây đến giờ, em nó cứ sốt ly bì, lúc thì gào khóc xin tha mạng, lúc thì gọi bố mau tránh đi, kẻo con ma nữ hại chết. Mà đến vừa rồi chỉ điều dưỡng thêm một chút thức ăn thần nên cậu ấy mới nghỉ được chút. Theo cháu, cô và em đây không nên vào thăm lúc này. Vừa lúc có một anh công an khác đi tới, sau khi trao đổi mấy câu với cô công an trẻ lúc nãy, rồi anh mới trở lại ái ngại nhìn mẹ con của bà Hà khẽ nói: Đồng chí Hòa nói đúng đó thưa bà, chúng tôi nghĩ bà nên cho em bé nghỉ tạm ở đây. Bà còn theo chúng tôi xuống nhà xa ký một số thủ tục, còn chuyển ông ấy sang nhà tang lễ. Thế vậy bà Hà đi đôi mắt mệt mỏi nhìn về con bé Môn, tuy nhiên nó cứ túm chặt lấy khều tay của bà mà nức nở: Không, con tôi không chịu ở đây, con tôi phải đi với mẹ cơ. Cái này chỉ là thi thể của ông nhà, nhìn có chút không được tự nhiên lắm, e là sẽ làm cho cô bé sợ. Con bé nhà tôi trước giờ bướng lắm, đã quyết định không ai lay chuyển được. Thôi chú cứ dẫn đường cho mẹ con tôi. Khi anh công an mở cửa phòng lạnh dẫn mẹ con của bà Hà vào trong nhà xác, la liệt trên mấy cái bàn là những thi thể được phủ trắng toát từ đầu đến chân. Thế vậy bà Hà đưa mắt ra dấu hỏi với anh công an, anh ta chỉ ngại ngùng nói: Là thế này, Xác của ông được bảo quản trong ngăn kéo, mời bà theo tôi. Thế rồi anh công an đi trước, mẹ con của bà Hà đi theo. Mấy người đi ngang qua một dãy bàn dài với rất nhiều thi thể, phủ khăn trắng bên trên, rồi tiến đến một chiếc hòm có ngăn kéo cuối cùng của dãy. Khi ngăn kéo đừng trở ra, con bé Muôn hét lên một tiếng ngã vào trong lòng của mẹ ngất lịm. Bà Hà thấy tim của mình thắt lại gần như nghẹt thở. Nhưng vì con của bà phải gồng mình lên, khẽ ôm con gái vào lòng, bà một lần nữa nhìn vào trong ngăn kéo. Tuy nhiên bên trong lúc này chỉ là một đống máu thịt bầy nhầy, như thể mấy bà ngoài chợ cho thịt heo vào máy xay là món chả giò vậy. Phải lắp bắp mấy lần bà mới kìm được giọng của mình. Trời đất, đây là ông nhà tôi hả? Ông ấy bị một con trâu điên húc chết rồi dẫm đạp. Lúc bà con dân bản gọi chúng tôi đến, tình trạng ông ấy đã thê thảm lắm. Nhưng mà con trâu ấy nó vẫn điên cuồng dẫm đạp. Vậy sao chúng tôi phải bắn chết con vật thì mới mang lại chút còn lại của ông nhà về đây? Bây giờ bà tính sao hả? Tôi còn thằng nhỏ trong bệnh viện, xin các chú hãy làm chủ giúp tôi hỏa táng thi hài trông ấy. Rồi mẹ con tôi xin đem ông ấy lên chùa ăn mày cửu Phật, sớm đầu thai kiếp khác. Nói rồi bà lảo đảo nhìn con bé Môn ra khỏi nhà xác của bệnh viện. Vừa đến cửa phòng 130 thì một cô điều dưỡng đầu đầy mồ hôi từ bên trong hoảng hốt đi ra, đóng cạch lại từ bên trong, vọng ra tiếng hét đầy thất thanh. Hoảng hốt bà lại đặt con gái lên băng ghế bên cạnh, phi thẳng vào trong phòng. Lúc này Hào đang ngồi thu lu ở một góc phòng bệnh, nó ôm lấy đầu mà rối rít chói tai. Tha cho tôi, tha cho tôi có làm gì đâu, tha cho bố con tôi. Nhìn khuôn mặt hốc hác đỏ bừng của con trai mà tim của bà Hà thắt lại, bà bước mấy bước dài đến gần ôm con trai vào lòng, rồi vỗ về y như khi cậu còn nhỏ mà dịu dàng thủ thỉ. Đừng sợ, có mẹ đây, không kẻ nào có thể làm hại con trai của mẹ, đừng sợ. Mẹ ơi, cứ con ma nữ, nó cưỡi trên đầu con trâu rồi ra lệnh cho con trâu giày xéo thi thể của mẹ. Rồi nó ra lệnh cho con trâu giày xéo thi thể của bố. Nó còn ra lệnh cho con trâu giết cả nhà nữa. May mà lúc đó ông nội đứng bên cạnh che chắn cho con, nên con trâu mới không hút được con. Bố chết thảm lắm mẹ ơi. Lúc này con bé Môn cũng đã tỉnh trở lại. Nghe tiếng anh trai khóc trong phòng, con bé bật dậy rồi lao vào phòng. Cứ như vậy cả ba mẹ con ôm lấy nhau, không cho đến khi tiếng e hèm rất to từ bên ngoài. Rồi một người đàn ông trung niên trong bộ quần áo công an tiến vào, khẽ liếc mắt nhìn cả ba người đang rúng gió ngồi trên mặt đất mấy giây, rồi ông nhẹ nhàng nói: "Chúng tôi tính lấy thêm lời khai từ cậu bé. Tuy nhiên có rất nhiều nhân chứng có mặt tại khu chợ Châu lúc đó và cả gia đình người đàn ông này cho lời khai, cho nên thôi. Có lẽ không cần lời khai của cậu bé. Bây giờ cậu đã ổn rồi, có lẽ bà nên đưa hai đứa trẻ về nhà. Tầm 5 giờ chiều mai chúng tôi hoàn tất thủ tục và đưa ông nhà đi hỏa thiêu, nên bà có mặt để tiễn ông ấy đoạn đường cuối. Thôi bà ra ngoài, chúng tôi sẽ cho xe cảnh sát đưa về." "Cảm ơn thịnh tình của ông, nhưng mẹ con tôi tự về được." Giờ bà Hà ngoảnh mặt ái ngại nhìn chồng, vàng A Bảo đang đứng tần ngần bên cạnh mấy giây. Xin lỗi cô chú, đáng ra phải mời cô chú lại nhà chơi." "Dạ thôi, em biết chị và các cháu đang buồn bã, cho nên không tiện quấy quả. Chúng em có việc xin đi trước, mai sẽ đến tiễn đưa anh lần cuối. Hay là để vợ chồng em đưa chị và các cháu về?" Bà Hà mệt mỏi xuôi tay rồi đỡ hai đứa con đứng dậy bước ra ngoài. Anh công an và vợ chồng A Bảo vẫn đứng bên ngoài phòng cửa, nhìn dáng liêu xiêu của ba mẹ con xa dần mất hút trong dãy hành lang vắng tanh của bệnh viện. Sau đám tang của ông Toàn, mẹ con của bà Hà đóng luôn quán cháo lòng trong chợ Bắc Hà, sang nhượng quán cho người khác, rồi chuyên tâm vào sạp quần áo trong chợ Lào Cai. Mùa hè đã kết thúc, cũng đã đến lúc anh em của Hào và Môn trở lại trường học. Hôm ấy hàng quán nế ẩm cho nên bà Hà buồn tình đóng cửa hàng nguyên cả buổi chiều. Sau khi ăn một tô mì gói, bà Hà mệt mỏi đi bước lên cầu thang vào phòng ngủ. Tuy nhiên vào giấc ngủ chưa được bao lâu, bà đang nghe tiếng gió lạnh ù ù bên tai, rồi trong không gian bỗng tanh nồng mùi máu. Quá mệt mỏi, bà Hà chỉ nhíu mày nhưng lại vùi mình ngủ tiếp. Bất chợt một chiếc giường ngủ của bà bỗng xoay một cách quỷ dị, rồi từ từ bay bổng lên cao xoay tròn mấy lần xung quanh chiếc quạt trần, khiến cho bà vô cùng khó chịu. Bà mở mắt ra thì sững sờ khi ấy thấy ở bốn góc giường của mình là bốn đứa con gái với mái tóc dài đen rũ xuống che kín khuôn mặt, đang khiêng và bay lả lả xung quanh căn phòng. Từ miệng của chúng phát ra những tràng cười đầy ghê sợ. Bà Hà sững sờ mất vài giây rồi cố sức hét lên, nhưng cổ họng của bà như có một mớ chỉ lợn cợn bên trong, chỉ phát ra được mấy câu lào khào vô nghĩa. Mấy con nữ quỷ nghe tiếng động mới dừng động tác lại, rồi quay lại ngất mái tóc dài ra sau đầu mà chăm chú nhìn bà. Lúc này bà mới nhận ra chúng. Chúng nhìn giống như là mấy con rối bằng bông mà những gia đình hào môn người dân tộc cổ xưa hay chôn xuống mộ cho con gái chưa chồng, để chúng nó làm nô lệ phục vụ con mình ở thế giới bên kia. Mấy con rối bông kia chiếu đôi mắt là những chiếc cúc đen đừng khâu chặn bên trên nền bông vào mặt của bà. Mặc dù khuôn miệng chúng không mở, thế nhưng từ trong bồng chúng từng chàng cười quỷ dị vẫn không ngừng phát ra. Sau đó cả mấy con nữ quỷ cùng thả tay, chiếc giường và cả bà Hà rơi thẳng xuống đất. Cú va chạm quá mạnh khiến cho bà đau quá mà ngất đi, không biết trời đất là gì. Đến khi bà Hà tỉnh lại thì căn phòng ngủ đã hoàn toàn yên tĩnh. Đầu đây chỉ còn rơi rớt lại chút âm phong bút giá và mùi từ khí âm trầm. Mệt mỏi, bà vẫn mái tóc dài lên mở cửa phòng rồi bước ra ngoài. Tại phòng khách tầng 1, tiếng chuông đồng hồ gõ nhẹ 3 tiếng. Mới có 3 giờ chiều, giờ này bọn trẻ còn đang ở trên đường, cho nên là bà Hà tranh thủ rửa mặt vấn lại mái tóc, rồi thay đồ xách túi đến chùa thăm vong linh của ông Toàn, nhân tiện vấn an sư thầy Thích Thanh Tùng, hỏi về những sự việc kỳ lạ xảy ra hôm nay. Tuy nhiên, sau khi bà đã thắp đủ tuần nhang trên tòa bảo điện, rồi xuống thắp hương trong nhà vong trở ra trai phòng, thì chỉ thấy chú Tiểu đang cắm cúi quét lá rụng ở khoảng sân trước dãy phòng dành cho khách. Đắn đo một hồi, bà Hà tiến tới sau lưng rồi nhỏ giọng: "Chú Tiểu, làm ơn cho tôi hỏi, sư cụ Tùng đi vắng à?" "Thì chủ, sư cụ Tiểu đi vắng từ sáng nay. Nghe nói có một gia đình bên mạn Điện Biên mời người qua đó trùng vong giúp, nên sáng sớm thầy đã đi rồi." Nghe chú Tiểu nói vậy, bà Hà mặt cắt không còn giọt máu lắp bắp: "Vậy chú có biết khi nào sư cụ trở lại chùa không?" Tiểu thằng cũng không rõ, tùy vào tình huống, có khi một ngày, khi thì ba ngày, đôi khi phòng dự có phải mất đến cả tuần. "Vậy khi nào sư cụ về, nhờ chú nói lại với người, có bà Hà bên ngõ Văn Phúc tới tìm có chút việc quan trọng." Chắp tay vái lại chú Tiểu mấy cái đáp lễ xong, bà Hà cũng quấy quả bước ra ngoài. Lúc này có lẽ cũng đã hơn 5 giờ chiều, ánh nắng chiều tà đất đổ nghiêng trên các lùm cây phượng đỏ úi bên cổng chùa và thiếp vàng trên mặt hồ an tĩnh không một gợn sóng. Nhìn đoàn người tấp nập qua lại trên đường mà bà Hà thấy trong lòng của mình nặng trĩu và cô đơn không nói nên lời. Mệt mỏi dắt xe rời chùa, trong đầu nhẩm tính sẽ làm vài món ăn cho hai đứa trẻ tội nghiệp do mấy tháng nay mẹ con mệt mỏi không chăm sóc anh em nó được chu đáo. Dòng con xe ra đến cổng chùa thì bà Hà nghe có tiếng người gọi giật lại: "Chị Hà đó phải không? Kìa, sao chị đi đâu mà vội vàng vậy?" Nghe tiếng gọi, bà Hà mới dùng xe quay đầu trở lại. Dưới cái ánh nắng gay gắt buổi chiều tà, bà phải nheo mắt, khó khăn lắm mới nhận ra người đàn bà trung niên đang từ phía hồ nước đối diện vừa vẫy tay vừa tiến về phía bà kia là ai. Mỉm cười gượng gạo, bà lạnh nhạt hỏi: "Ồ, thì ra là chị Tuyến. Sao nay chị lại rảnh rỗi lên thị xã chơi, hay là có việc gì?" "Tôi bảo việc mà rảnh rỗi sao như chị. Chả là nhà tôi có chút việc liên quan đến phần âm, cho nên phải tìm thầy về giúp. Nhân tiện ghé qua thăm sư cụ Tùng, ai ngờ người lại đi vắng." Nói đến đây, người đàn bà hạ giọng, đưa mắt nhìn quanh mấy vòng, rồi ghé sát lại bà Hà mà thì thầm: "Tôi nghe nói ông nhà chị mất là do bị vong theo quấy quả. Theo tôi chỉ nên gặp bà thầy này, cao tay ấn lắm. Cả mấy cái tỉnh Tây Bắc này không ai không biết tiếng tăm của thầy. Thôi thì thư ếm yểm bùa giải vong cái gì cũng xuất sắc." "Dạ vậy cảm ơn chị, nếu có cần tôi sẽ tìm thầy để nhờ giúp." Sau khi cẩn thận lưu lại số điện thoại và địa chỉ của bà thầy pháp nào đó xong, bà Hàn nổ máy xe rời đi. Từ hôm đó khi hai con đang học xong, tắt đèn đi ngủ mà bà Hà vẫn lăn lộn trên giường. Mặc dù đã bước đầu vào thu, điều hòa cũng mở hết công suất, nhưng bà Hà vẫn thấy ngột ngạt vô cùng. Mồ hôi lạnh cứ rịn ra hai bên thái dương khiến cho bà thấy vô cùng khó chịu. Lê Tấm Thần đã có chút thừa cân của mình ra bật công tắc đèn rồi xuống nhà rót cho mình một ly nước mát. Ngay khi bà kéo cánh cửa ra thì bỗng há hốc mồm khi thấy một bóng đen nương theo ánh sáng tủ lạnh hắt xuống kéo dài một vệt từ một góc phòng ra tận phòng khách tối đen bên ngoài. Sững sờ, bà Hà buông lơi cho cánh cửa tủ lạnh ập trở lại thì mọi vật trở lại im lìm. Tuy nhiên khi mà bà mở ra thì cái bóng đó lại hiện ra và càng in hẳn trên nền nhà tránh một vòng ảm đạm. Lần này cái bóng kia không đứng im lìm mà nó đang ngồi chồm hổm như một con ếch, thò cái cần cổ dài ngoãng xuống nhìn bà. Cô lê hết dũng khí, bà Hà ngước mắt nhìn lên thì ngay trên nóc tủ lạnh ngồi lù lù một bóng đen. Cái bóng kia cúi đầu chăm chú nhìn bà rồi cười phá lên. Từ cơ thể của nó phát ra một vòng ánh sáng xanh mà quái. Lúc này bà mới nhận ra đó chẳng phải là con ma nữ bà vẫn gặp trong giấc mơ hay sao. Một mái tóc dài ma quái và một khuôn mặt hẳn lên những đường chỉ ngũ sắc. Thoáng chút sững sờ vài giây, bà Hà quay mình chạy bắn sống bắn chết lên tầng 2, chui vào phòng ngủ mà run lên cầm cập. Con nước quỷ chỉ nhếch mép cười rồi nó hóa thành một đoàn sương mù màu đỏ tía bay vút ra khỏi nhà, mất hút sau khóm hoa giấy tùm bên cột cầm. Sáng hôm sau, khuôn mặt nhợt nhạt và đôi mắt sưng húp thâm quầng như cấu trúc xuống phòng ăn làm bữa sáng cho anh em của Hào. Chờ cho chúng ăn xong chở nhau đi học, bà mới rệu rã lên phòng lôi điện thoại lục số của sư cụ Thích Thanh Tùng gọi đi. Tuy nhiên bà có gọi đến cháy máy thì bà vẫn ngoài vùng phủ sóng. Cực chẳng đã, bà ăn vội bắt cơm nguội rồi xách xe chạy đến nhà của bà thầy theo địa chỉ mà bà Tuyến mới cho chiều qua. Từ nhà bà qua nhà bà thầy kia tầm 15 cây số. Sau hơn 20 phút chạy xe, cuối cùng bà Hà cũng đã có mặt tại ngôi nhà nhỏ ngay tầng, nằm khiêm tốn nép mình sau một vạt đồi thoai thoải có rất nhiều lùm cây bụi đang trong thời kỳ trổ bông. Lúc này sân ngõ nhà bà thầy đã kín xe cổ của những người đi xem, vì vậy bà Hà đành phải ra một quán nước nhỏ đối diện xin chén nước chè và chờ đợi. Chủ quán là một người phụ nữ trung niên trong bộ váy thổ cẩm thêu hoa, đầu đội một chiếc khăn xếp trên đầu đặc trưng của người Mông. Mấy người thấy bà Hà uống nước mà mắt vẫn đăm đăm nhìn vào cổng của nhà bà thầy, bà ta liền chép miệng nói: "Thầy đây rất có tài bói quẻ chấn niệm, chỉ là lúc nào cũng đông kín người, nên nếu mày không đến sớm thì tao khuyên mày nên đi đâu đó kém chút gì ăn chiều quay lại." Khi bà Hà quay trở lại một lần nữa thì cánh cửa nhà bà thầy lúc này đang khép hở. Từ bên trong một mùi hương bài vẫn vương lan tỏa ra tận đầu ngõ. Đang loay hoay không biết tính sao thì từ bên trong vang lên một tràng ho khan không dứt, rồi giọng nói khàn khàn vang ra: "Đứa nào đó đến kiếm thầy có việc gì không mà thập thò ngoài cổng vậy?" Cánh cửa từ từ mở rộng, một đứa trẻ tầm 13-14 tuổi từ trong nhà thò đầu nhìn ráo rác xung quanh rồi khất hàm hỏi đầm: "Đi xem bói phải không? Sao không vào nhà thập thò ngoài cổng?" Bà Hà ngẩn ra vài giây rồi dắt xe máy dựng vào trong khoảng sân hẹp đừng phủ mát bởi một cây mận sum suê, rồi rón rén đi vào nhà. Lúc này bà mới thấy một người phụ nữ trung niên dáng người tầm thước đang nửa nằm nửa ngồi trên chiếc sập gỗ, miệng không ngừng phì phèo điếu thuốc đang cháy dở, liên tục phiêu phẩy chiếc quạt nan mặc dù điều hòa trong phòng đã mát rượi. Liếc nhìn bà Hà mấy phút từ trên xuống dưới, bà ta đặt chiếc quạt sang bên cạnh khẽ vuốt cằm thản nhiên: "Đến xin lập đàn dài hạn, có mang theo lá trầu quả cau. Nếu mang thì đặt lên điện rồi khấn bà khấn đi cho thầy." Bà Hà run rẩy móc trong chiếc túi bên cạnh ra một lá trầu xanh mướt, một quả cau đặt lên trên đĩa trên tòa bảo điện ở chính giữa phòng, rồi rút ra hai tờ tiền mệnh giá 500.000 đặt lên. Rồi dưới ánh mắt xăm soi như cứu vợ của bà thầy và thằng bé con, bà Hà lại rút thêm hai tờ nữa đặt lên lá chầu, rồi cúi đầu vái bà vái. Bà thầy lúc này mới hài lòng gật đầu chu mồm, rít lên mấy hơi, ngửa cổ phản lên một vòng khói sáng lên trần nhà bằng thạch cao, rồi khì khà nói: "Được rồi đó, mang chầu câu lại đây thầy xem cho nhanh lên, kẻo một lát nữa khách đến đông không xem được cẩn thận." Khẽ liếc nhìn bà Hà mấy phút nữa rồi bà ta mới đặt tàu thuốc xuống chiếc đĩa bên cạnh, đưa đôi bàn tay chuyên mắn nhấc lá chầu xanh mướt trong cái đĩa lên, xăm soi mấy hồi. Thắng câu mày đăm chiêu mấy phút, bà vừa vứt tạch trở lại đĩa rồi lại với lấy con dao bằng bạc, tóm lấy quả cau bổ đôi, chăm chú nhìn vào hạt cau đang chuyển dần từ màu hồng nhạt sang đỏ tươi, như là máu, rồi trợn mắt lên quát: "Oán nghiệp ngập đầu thế này sao hôm nay mới mỏ đến, đã chết một mạng rồi phải không, mà lại chết vô cùng thảm khốc." Bà Hà đăm đăm nhìn vào nửa quả cau, liên tục chậc lưỡi không ngớt. Bà Hà lúc này mặt cắt không còn giọt máu, lập tức nhào đến gần: "Dạ đúng rồi thầy, là con ma nữ, chính nó đã hại chết nhà tôi vô cùng thi thảm. Đã sắp đến 49 ngày của ông nhà tôi, thì hôm qua tôi lại thấy nó hiện về đe dọa tôi, thầy cứu lấy tôi với thầy." Bà thầy không nói gì, chỉ đưa tay vuốt cằm đăm chiêu suy nghĩ, đoạn đưa đôi mắt tỉ hí nhìn bà Hà, sẽ chiều nghiền ngẫm mấy phút rồi nói: "Còn một tuần nữa đến 49 ngày của ông." "Dạ bẩm đúng à?" "Được." Bà thầy giơ tay cắt ngang lời của bà Hà, đoạn lôi trong gầm điện ra một chiếc hộp nhỏ, khẽ thổi cho bụi bám trên đó rơi ra rồi mở ra. Bên trong là một lớp vải nhưng mịn màu đỏ tía. Khéo léo lôi từ tấm vải ra một lá bùa màu vàng nhạt, bà ta đặt lên trước mặt của bà Hà rồi nói: "Bà hãy mang lá bùa này về dán trên chính giữa bàn thờ gia tiên của bà, nó sẽ giúp bảo vệ gia đình khỏi các vong linh quấy nhiễu. Để đến khi ta làm lễ cúng 49 ngày cho ông nhà xong, sẽ bắt con vong trấn niệm ngôi nhà cho gia đình của bà. Lá bùa này 5 triệu bà đã thanh toán với thằng bé kia rồi, đi, ta cần bận nhiều việc." Vì lúc đó từ bên ngoài cổng đã có tiếng xe và tiếng người huyên náo không dứt. Vì vậy bà Hà đành nuốt hết những lời định nói vào trong, đưa tay nhận lá bùa cất kỹ vào trong túi áo rồi thất thểu ra về. Quả nhiên sau đó mẹ con của bà Hà đều an yên, không thấy nữ quỷ đến quấy nhiễu nữa, khiến cho bà Hà thấy vô cùng mừng rỡ. Định bụng là sau khi hoàn tất mọi thủ tục chấn niệm sẽ thưởng thêm cho bà thầy cao tay nọ. Cuối cùng thì cũng đến ngày 49 của ông Toàn. Cũng may hôm ấy là chủ nhật nên cả hai anh em thằng Hào đều được nghỉ học, nên cả mấy mẹ con xoay mòng mòng để mà sửa soạn cố bản theo chỉ thị của bà thầy. Đến tầm trưa 11 giờ thì mọi thứ đã hoàn tất. Mâm lễ được đặt trịnh trọng trên bàn thờ, khói hương nghi ngút. Bà thầy vẫn lên người một bộ đạo bào màu vàng nhạt, đội mũ phán quan, tay cầm một cây kiếm gỗ, không ngừng nhảy múa và đọc những câu chú cổ quái vô cùng khó hiểu. Đôi lúc bà ta dừng lại uống một hớp rượu từ chiếc chén nhỏ do chú bé phụ việc đưa tới, trợn mắt lên vun lên thân kiếm rồi lại tiếp tục múa liên hồi. Mẹ con của bà Hà quỳ bên cạnh phục lễ nhưng không nghe lọt bất cứ một câu nào. Tiếng động đồng hồ quả lắc không ngừng tí tách vang lên. 1, 2, 3, 4 tiếng trôi qua, mà đến hơn 4 giờ chiều bà thầy A Mẩy mới đưa cây kiếm gỗ vào tay của thằng bé phụ việc. Chắp tay ngồi xuống bên bàn, nhấp một ngụm nước trà nóng rồi ngọt giọng bảo: "Nọ hành đã sắp xếp đồ để tôi này chưa?" "Dạ bẩm mo, con đã thu xếp cả rồi. Thầy cứ nghỉ ngơi chút đi rồi thầy cho mình bày đàn lễ." Khẽ gật đầu, bà thầy A Mẩy chắp tay mấy vái nữa trước bàn thờ còn đang nghi ngút khói rồi lanh lảnh nói: "Ta đã làm lễ cúng 49 ngày cho chồng mày, mẹ con của mày hãy đi hóa tiền vàng quần áo này cho nó để còn kịp lên chuyến tàu về U Minh. Xong rồi thì chuẩn bị một mâm cơm cho thầy trò ta ăn lót dạ lấy sức mà làm lễ cúng đất trấn trạch và bắt con vong cho nhà mày tối nay." Nói rồi bà thầy ngoảy mông đi, bước ra khỏi phòng thờ mà không biết được rằng ẩn sau tấm di ảnh của ông Toàn và mấy người quá cố trên bàn thờ là một khuôn mặt trắng toát như đổ vôi, với rất nhiều vết khâu nhằm nhở đang chằm chằm dán vào lưng của mình. Còn mà nữ khẽ nhếch môi nhằm nhở vết khâu của mình lên, vén lên một nụ cười quái dị, rồi tan biến thành một làn khói đỏ bay vút ra khỏi cửa sổ mất hút sau lụm hoa giấy. Ngoài kia từng tiếng quả quả lại không ngừng vang lên, báo hiệu một vòng tăng tốc lại sắp đổ xuống ngôi nhà nhỏ nhưng không hề bình yên này. Từ hôm ấy, một bản lễ cao 3 tầng được dựng nên trong khoảng sân hẹp nhà bà Hà. Bà thầy A Mày lại tiếp tục khoác lên người bộ đạo bào màu vàng, sáng nắm lấy cây kiếm gỗ và bắt đầu làm phép trước đàn lễ. Tuy nhiên, khi mà mấy ngọn nến và tuần hương thứ hai được thằng bé phụ việc giằng nỏ hàn châm lên, thì từ trên dàn hoa giấy, từng trận cuồng phong ầm ầm đổ xuống, hất cả tung mâm lễ cao 3 tầng lên người của thằng bé, rồi tạo thành một vòng lốc xoáy, hết đổ lễ ném lên người của bà A Mày. Thằng bé cố gắng giãy đạp để thoát ra, tuy nhiên do bản lễ quá nặng nên nó cố gắng mấy cũng không thể xê dịch. Bất chợt thằng bé thấy toàn thân của mình lạnh toát, da gà da chó nổi lên từng tầng. Khi thấy một bàn tay lạnh toát nắm lấy chân của nó, cứ như vậy bàn tay ấy mơn man di chuyển từ cẳng chân gầy gò đen nhẻm lên bắp đùi của nó. Rồi một khuôn mặt trắng toát với rất nhiều đường chỉ ngang dọc như là một mảnh da rách được khâu lại, từ từ hiện ra trước đôi mắt ngỡ ngàng của nó. Khuôn mặt dị hợm kia chằm chằm nhìn vào mấy giây, rồi từ từ đôi môi với rất nhiều đường chỉ ngũ sắc của nó vén lên một nụ cười tà ác. Nò Hàn ơi, đi với tao, đi chơi với tao, tao cô đơn lắm. Không, tôi không đi với cô, xin hãy tha cho tôi, cứu con với thầy ơi. Mộ A Mày cũng bị đàn phép đổ xuống đẩy ra xa mấy mét, ngã vật ra đất đập mạnh lưng vào mấy bậc lên xuống trước cửa chính, khiến thắt lưng già lão của mụ đau như muốn ngạt thở. Không những vậy, mấy đĩa đồ ăn trên bàn vung ra trước mặt khiến cho mụ tối tăm cả mặt mũi. Tuy nhiên, tiếng kêu không thiết của thằng bé phụ việc đã lôi mụ ra khỏi cơn hỗn loạn. Đưa mắt nhìn về phía thằng bé rồi mụ cố gắng ngồi dậy, muốn tiến lên lôi nó ra khỏi đống đổ nát, thì cái khuôn mặt nữ vô diệm kia đã là bay đến sát bên mụ. Lúc này không còn tâm trí nào chú ý đến liêm sỉ của người thầy, mụ vứt luôn cây kiếm gỗ trên tay mà tung chân bỏ chạy tới đập liên tiếp lên cánh cửa gỗ kiên cố đang đóng im lìm mà hét lên đến lạc cả giọng: mở cửa ra cho tao vào với, con nước quỷ nó muốn giết tao. Tuy nhiên, nhớ lại lời của bà thầy đã căn dặn trong thời điểm bà làm phép thì ai gọi cũng tuyệt đối không được mở cửa, dù là chính bà đi chăng nữa. Vì vậy, nghe tiếng rít gào bên ngoài và tiếng đập cửa cộng với tiếng gọi gấp gáp của bà thầy thì mẹ con của bà Hà chỉ biết ôm nhau ngồi rúm gió ở góc phòng, không dám phát ra dù chỉ là một tiếng thở mạnh. Bà thầy A Mày thấy gọi mãi mà cửa vẫn im lìm đóng, mà con nữ quỷ vô diệm kia càng lúc càng áp sát, không còn lòng dạ nào để khiến thằng đệ tử bị cả cái bản lý khổng lồ đè lên. Mộ tung mình phóng vụt ra khỏi cánh cầm đang mở rộng, đuổi theo mộ là từng chàng tiếng cười đầy ma quái. Thấy thầy của mình cắm cổ chạy chối chết ra khỏi ngôi nhà âm u nặng mùi tử khí, thằng Nọ Hàn cũng nhờ quên hết mọi đau đớn và sợ hãi, nó cố gắng gồng mình đẩy tung chiếc bàn nặng đang đè nghiến lên chân của mình, rồi phóng vụt theo sau miệng liên tục gọi: chào con với thầy ơi. Đi đâu? Mày còn tính đi đâu nữa Nọ Hàn? Đến đây, mày là của tao rồi. Thằng bé Nọ Hàn bất chợt quay phắt lại, tầm mắt của nó rơi vào ngay ngọn lửa đỏ đang ngột ngột cháy phía sau. Rồi thân thể của thằng bé bỗng giật lên mấy cái, rồi như là một con rối gỗ, nó từ từ bước lùi trở lại. Chỉ mấy giây sau, con mà nữ bắt kịp, nó nhấc bổng thằng bé lên, rồi ghé đôi mắt chẳng chịt vết khâu lên miệng của Nọ Hàn mà hút. Cậu chỉ giấy đường đôi chân mấy cái rồi hoàn toàn bất lực buông xuôi. Con mà nữ hút thêm một hơi dài nữa, rồi vung tay ném Nọ Hàn xuống đất như ném một mớ rẻ rách, rồi bay vút trở lại lùm hoa giấy tùm nhà bà Hà. Trong lúc đó, tại nhà của bà Hà, từ khi bà thầy làm lễ đã cấm tiệt mẹ con của bà Hà trong phòng đóng cửa lại, không được thò mặt ra. Tuy nhiên chưa đầy một tuần Hương bà đã nghe tiếng đổ vỡ và tiếng la hét thất thanh vọng ra từ sân ở đằng trước. Quá hoảng sợ, mấy mẹ con vội vã phi lên đầu vào phòng ngủ rộng rãi của bà, trùm chăn lên đầu ôm nhau run lên cầm cập. Bên ngoài tiếng động và tiếng la hét mỗi lúc một thưa dần rồi mất hẳn. Trong không gian im lìm ấy, chỉ có tiếng thở đều đều của cả ba mẹ con và tiếng Thạch Sùng nghiến răng càng thêm rõ nét. Rồi cánh cửa phòng ngủ đang đóng im bỗng nhiên vang lên từng tiếng cót két ghê sợ. Sau đó nó bật mở, một trận âm phong buốt giá từ bên ngoài thổi vào, kéo theo một mùi thối rữa và mùi tanh. Lạnh quá, ta đói quá, đến với tao đi dì Hào ơi, đến với tao đi Hào ơi. Một bàn tay lạnh như là rắn động bất chợt xuất hiện, nó trần vờn bên ngoài rồi thò vào tóm lấy cổ của thằng bé Hào, từ từ siết chặt lại. Hào liền run rẩy cố gắng đẩy ra thì bị mấy ngón tay độc xà càng siết mạnh hơn. Mẹ ơi, con ma nó muốn giết con. Rồi nó sợ hãi mấy cái lăn răng khất lịm. Mẹ con của bà Hà lúc này mới tung chăn ra thì đập vào mắt của họ chính là hình ảnh con ma nữ đang đung đưa tòn ten trên chiếc quạt trần. Mái tóc dài rũ xuống tận tấm chăn màu rượu chát của bà, mấy lọn tóc còn đang quấn kín quanh cổ của thằng bé Hào. Bắt gặp ánh mắt hái hùng của mẹ con Môn, nó rú lên một tràng đầy quái dị rồi tung mình bay vút ra khỏi phòng mất dạng. Cũng là lúc mẹ con của bà Hà trợn trừng mắt lên rồi từ từ lao vào hôn mê. Bên ngoài ngôi nhà tang thương ấy, từng tràng tiếng quả lại không ngừng réo rắt vang lên. Sáng hôm sau khi mẹ con của bà Hà mơ ngủ tỉnh dậy thì trên giường đầu óc vẫn như bị một tảng đá lớn đè ghì lên. Hào vẫn còn mê man ở bên cạnh. Bà Hà nhào tới lay vai ôm con trai thì mới nhận ra cả người thằng bé lạnh toát như mới vừa rơi vào trong hầm băng vậy. Sau một hồi mẹ và em gái lay gọi, Hào mới từ từ mở to đôi mắt, có phần nhiều là tròng trắng ra nhưng mệt mỏi nói: Mẹ ơi, con lạnh quá, con đau quá, giống như có rất nhiều vật nhọn cứ đâm vào dạ dày của con vậy. Khổ thân con, thôi nằm đi một lát, mẹ đi nấu cháo cho. Ăn xong rồi mẹ đưa vào trong bệnh viện khám xem thế nào. Có lẽ con sắp chết rồi, con sắp đi theo bố rồi mẹ. Đừng có nói linh tinh, mẹ không hài lòng đâu. Bà Hà già vợ gắt con nhưng lại quay đầu đi lau nước mắt. Con chỉ là cảm lạnh thôi, giờ ăn chút cháo nóng đi, bác sĩ kê cho con liều thuốc là khỏi. Không, con đau lắm mẹ ạ. Thằng Hào lúc này khó nhọc nói: Đêm qua con mơ thì bố về, đứng ở đầu giường nhìn con rất lâu, sau đó thì bố bật khóc. Con gọi thì bố không nói gì, chỉ khóc. Rồi bố cầm tay của con dắt con đi. May mà mẹ với con Môn không gọi thì con đã đi với bố rồi. Bà Hà vẫn quay mặt đi lau vội giọt nước mắt đã rịn ra từ lúc nào, rồi khẽ thở dài mà nói: Đó là con nhớ bố quá cho nên mới vậy thôi. Đừng có suy nghĩ linh tinh nữa, mẹ đi nấu cháo nhé. Môn đâu? Con ở đây xem giúp anh cần gì thì giúp nhé. Giờ không đợi cho hai đứa trẻ trả lời, bà Hà bước khỏi phòng mà đi như chạy xuống căn phòng ăn. Lần này xa tầm mắt của bọn trẻ con, bà mới từ từ khuỵu xuống ôm mặt. Những lúc này nước mắt nóng hổi không ngừng trào ra. Ngay khi bà còn đang đắm chìm vào trong nỗi đau không gọi tên thì từ bên ngoài bỗng vang lên những tiếng ồn ào để nói chuyện. Tiếng bàn tán không ngừng khiến cho bà Hà có chút lo âu. Cả nước mắt đứng dậy, bà toan mở cửa phòng ăn ra nghe ngóng động tĩnh thì từ bên ngoài có tiếng bước chân gấp gáp, kèm theo đó là tiếng đập cửa và tiếng ai đó đang réo gọi bên ngoài. Linh tính có chuyện không lành, bà Hà vẫn lại mái tóc lên đỉnh đầu rồi mở cửa ra ngoài. Vừa lúc thấy một đám đàn ông đang súng đèn súng đỏ bên ngoài cánh cổng đang mở rộng với dàn hoa giấy tùm, còn ngay ngoài cửa dưới mái hiên thấp là mấy người đàn ông đang đi tới đi lùi ra chiều sốt ruột, trong đó có ông Hào, tổ trưởng tổ dân phố. Khi mà bà vừa xoay qua chìa khóa mở rộng cánh cửa thì người đàn ông đã xông vào rồi hỏi gấp: Bà cho chúng tôi hỏi, đêm qua có chuyện gì xảy ra ở đây hay là mẹ con bà ngồi trong nhà có cái chuyện gì không hay xảy ra? Bà lúc này mới ngứa người ra hỏi. Đêm qua nhà chúng tôi có mời thầy trò A Mày đến đây để lập đàn làm phép và chấn niệm đất. Mà đã xảy ra chuyện gì sao? Lớn chuyện rồi bà có biết không? Ông Hào lúc này mới thở dài nói. Đôi mắt nhìn cả một mâm lễ đổ nghiêng trong khoảng sân gạch đỏ trước nhà. Với đồ lễ đã thối rữa bắt đầu bốc mùi đầy ngao ngán mà nói. Tôi e là gia đình bà sẽ mắc vào rắc rối lớn. Thằng bé con rằng nò hàn phụ việc cho mẹ mo rằng A Mày đã chết cứng trong chỗ giàn hoa giấy trước cổng nhà bà kia kìa. Mà xem mà ăn nói sao với công an chứ chúng tôi... Ông Hào vừa nói đến đây thì nghe từng hồi xe cảnh sát và xe cứu thương rên rỉ vang lên. Rồi mấy người đàn ông trong bộ quân phục công an bước tới. Bọn họ làm công tác khám nghiệm tử thi đơn giản xong, rồi họ lại đặt xác thằng bé nò hàn lên cáng, đặt vào xe cứu thương rồi hú còi, xe đám đông người rời đi. Lúc này một người đàn ông đang lớn tuổi trong bộ trang phục công an bước vào. Sau khi nói qua mấy lời, ông ta đã xác nhận. Ông ta đã nhắn nhặn đề nghị bà Hà theo xe về đồn lấy lời khai. Bà Hà lúc này nhìn lại khuôn mặt nghiêm khắc của vị công an trước mặt. Bất chợt đôi mắt của bà va phải một đôi mắt tròn xoe, lo lắng của con bé, từ trên tầng 2 dõi xuống. Từ lúc bà bình tâm lại, bà lạnh nhạt trả lời. Tôi xin lỗi các anh, là một công dân gương mẫu tôi không có gì chống đối chính quyền. Chỉ là con trai lớn của tôi đang bệnh, mà em gái nó còn quá nhỏ. Các anh cho phép tôi gọi điện cho mẹ chồng tôi trên Sapa xuống để giúp tôi lo cho hai đứa nhỏ. Còn tôi xin tự phép đến đồn để cung cấp lời khai. Anh công an nhíu mày nhìn bà Hà thêm mấy giây rồi ra chiều khó chịu bảo. Liên quan đến án mạng nên chúng tôi không thể lơ là. Thế được, bà gọi điện cho người thân đi. Chúng tôi sẽ chờ bà gọi xong thì cùng đi. Bà nhanh lên một chút, chúng tôi vội lắm. Bà Hà không nói gì mà chỉ khẽ mỉm cười đi lên phòng ngủ trên tầng 2. Sau khi dặn dò con gái trông nom anh không được ra khỏi nhà mở cửa cho bất cứ ai, cho đến khi mẹ hoặc bà nội đến, rồi mới vươn tay lấy chiếc điện thoại bấm một dãy số rồi gọi đi. Tại đồn công an, sau khi lấy lời khai của bà Hà xong, ông Duy đội trưởng liền sai ngay mấy anh công an trẻ ngay lập tức đến nhà bà bói rằng A Mày theo địa chỉ bà cung cấp. Tuy nhiên đến nơi thì cửa nhà bà đã đóng cửa im lìm. Từ bên trong bốc ra một mùi tanh tưởi hôi thối vô cùng khó ngửi. Mấy anh công an liền lập tức tiến thêm, đạp tung cánh cửa, sau đó gõ mấy hồi không có hồi đáp. Sau khi cánh cổng được mở rộng thì từ bên trong phòng ngủ mấy mùi hôi thối xú uế nồng nặc bốc ra. Mấy anh công an trẻ cố gắng lờm giọng mà đẩy cửa tiến vào thì mấy mộ A Mày đang nằm trên giường, xung quanh cứt đái văng đầy với rất nhiều vật thể nhỏ dài sáng như là mẩu đinh. Thế có người mộ liền ngơ đôi mắt mơ hồ không có tiêu cự nhìn lên rồi the thé cười. Cô ơi, cô xinh đẹp như vậy sao mà cô ác độc như thế? Rồi mộ liền vươn đôi bàn tay có bẩn ôm lấy anh công an mà mếu máo. Có con quỷ, vô diệm quỷ, nó muốn giết tôi, cứu tôi với. Các chú ơi, cứu lấy tôi với. Người đàn ông trẻ càng vẫy ra, bàn tay càng bấu chặt hơn. Cuối cùng thì mụ gần như là đánh đu lên người của anh ta vậy. Bất lực anh ta chỉ thở dài rồi nói nhỏ. Em nghĩ mụ này cũng phát điên rồi anh ạ. Thôi thì tốt nhất mình đưa mụ ta về đồn, xin chỉ thị cấp trên rồi tính đi anh ạ. Ờ, anh cũng nghĩ như vậy đấy. Về đến đồn công an, tình trạng của mụ A Mày cũng không khá hơn là bao. Sau khi bác sĩ tâm thần được mời đến khám nghiệm xác thực mụ đã hóa điên mới cho chuyển đến bệnh viện tâm thần. Còn về phần của bà Hà, sau khi đã lấy lời khai cùng với việc nhận chứng duy nhất đã hóa điên, cho nên là bà Hà cũng đừng cho về nhà sau khi mà ký kết cam kết không rời khỏi địa phương trong khoảng thời gian này. Ít nhất cho đến khi mà vụ án khép lại. Mệt mỏi rời khỏi đồn công an, bà Hà bắt chiếc taxi về nhà. Lúc này bà con trong phố đã rời đi hết, chỉ còn lại cánh cổng của nhà bà đang đứng chơi chọi cộng với chùm hoa giấy tím lìm dù bóng đơn côi bên cột cổng nhợt nhạt ánh hoàng hôn. Bà Hà thở dài thẫn thờ đứng nhìn chùm hoa giấy đủ màu sắc do chính bàn tay của chồng mình chăm sóc đã rủ xuống. Do những bàn tay vô tình nào đó bẻ gãy thì bất giác thấy đau lòng thổn thức. Đột nhiên từ trong nhà từng tiếng gào khóc vang lên khiến tim của bà một lần nữa thoát lên đau buốt. Bà hoảng hốt tung cửa chạy vào rồi nương theo tiếng thét mà leo lên trên tầng vào trong buồng ngủ. Lúc này thằng bé Hảo đã được bà nội và em gái dìu về phòng, đang nằm liệt trên giường, khuôn mặt tái xanh tái xám. Đôi lúc nó lại rú lên rồi cong mình nôn ra một bãi máu đen với rất nhiều vật dài nhọn, nhìn giống như là những chiếc đinh sắc nhọn. Thế còn dầu bước vào, bà cụ lãm ngước đôi mắt mờ đục, đã đỏ bừng vì khóc lên mà nức nở. Trời đất ơi, anh chị ăn ở thế nào mà người ta trả thù, thư ếm cháu tôi thế này hả trời? Con ơi là con, cháu ơi là cháu. Sao không nhầm vào tôi đây mà lại làm hại cháu tôi thế này? Nghe mẹ chồng nói như vậy, bà Hà mặt cắt không còn giọt máu ấp úng hỏi. Mẹ nói sao? Con trai con bị người ta thư ếm, sao có thể chứ? Chị còn cãi hả? Thế chị không nhìn thấy những vệt dài dưới da của thằng bé mỗi lần nó nôn ra toàn đinh? Trời đất ơi, làm sao để cứu cháu tôi bây giờ? Bà vừa nói xong thì thằng bé Hào lại ngồi bật dậy trên giường mà tiếp tục nôn ra một búng máu với rất nhiều đinh dài nhọn ở bên trong. Nôn xong thằng bé nằm vật ra giường, vừa thở khò khè nó vừa nói đứt quãng. Mẹ ơi, cô ta nói ông bà mình đã đắc tội với gia đình của ông Mo Giàng A Pháo, cho nên họ giết con để trả thù, sẽ giết cả nhà mình đó mẹ. Rất nhanh thôi, cô ta sẽ bắt bố con, rồi cô ta và một người đàn ông râu quai nón với khuôn mặt hung ác hành hạ bố con ghê lắm. Bố con đau lắm đó mẹ. Cái gì con nói sao? Giàng A Pháo, trời đất ơi, oan nghiệt thật mà. Bà cụ lãm nói đến đây cả thân mình mềm ra, gục xuống sàn nhà ngất lịm đi. Đến khi tỉnh dậy, cô thấy bên ngoài trời đã tối. Bên cạnh cô là một chiếc đồn có một người mặc quần áo nâu sồng đang ngồi quay lưng lại phía của cụ, vừa lần chẳng hạt vừa nhẩm đọc kinh. Nghe tiếng của bà cụ cự mình, người đó mới quay lại chiếu đôi mắt lo lắng vào bà rồi nói: Mô Phật, tạ ơn trời Phật, cuối cùng thí chủ cũng tỉnh lại, thí chủ thấy trong người thế nào? Mô Phật, tạ ơn trời đất, sư cụ cuối cùng cũng trở về, xin sư cụ hãy cứu vớt con cháu con xin dập đầu lạy tạ. Cô trong người không được khỏe, có gì cứ ngồi xuống từ từ nói cho bần tăng nghe rõ ngọn ngành thì mới mong tìm được con đường cứu rỗi. Bạch cụ, chuyện là thế này. Hơn 70 năm về trước, lúc đó con mới vừa tròn 7 tuổi. Lúc đó do gia đình con bị cường hào ác bá bóc lột hết sức nặng nề, cho nên gia cảnh vô cùng bần hàn. Cũng vì trong nhà không có tiền nên hai anh trai và một đứa em gái con sinh bệnh mà chết. Không những vậy, chỉ vì lo tiền chảy chữa cho hai anh, gia đình con rơi vào túng quẫn không có khả năng trả nợ cho gia đình bá hộ, cho nên thầy con đã bị họ đánh cho trọng thương. Một đêm kia cả gia đình con bỏ trốn, do lo sợ bị bắt nên không dám đi đường quan mà chỉ băng rừng vượt suối mà đi. May mắn thay, đi đến vùng núi rừng Tây Bắc này, thầy con lên cơn sốt thì gặp ngay một thầy lang đang đi hái thuốc trong rừng và được ông cứu giúp. Mang ơn ông thầy cho nên con đã xin là con nuôi và đi theo ông về một bản nhỏ ở Tà Phìn để phụng dưỡng ông lúc tuổi già. Ông thầy lang kia đã dành cả cuộc đời hái thảo dược chế thuốc cứu người, không màng đến chuyện kết hôn sinh con. Thấy thầy con có tư chất thông minh cho nên đồng ý nhận thầy con làm con nuôi rồi truyền nghề cho ông ấy. Một buổi kia ông thầy lang nhiễm phong hàn nên thầy con đi rừng hái thảo dược một mình. Tuy nhiên chưa đấy một buổi sáng, ông đã hối hả trở về cõng theo một người đàn ông mặt mày sám ngoét. Thì ra trong lúc đi rừng, ông đã gặp người đàn ông nọ nằm gục giữa rừng vì bị rắn độc cắn, nên thầy con đã sơ cứu tạm thời rồi cõng ông ta về nhà cho bố nuôi con cứu chữa. Sau được thầy con sơ cứu kịp thời, lại được vị thần y là ông nội con ra tay cứu chữa nên chẳng bao lâu ông ta đã khỏi. Tuy nhiên lúc này ông ta lại không muốn đi, cứ năm lần bảy lượt xin ở lại, mặc cho ông nội tìm mọi cách khéo léo để tiễn đi. Biết thầy con là người hiền lành dễ mềm lòng nên ông ta năn nỉ thầy con xin ở lại, thậm chí còn nhận ông là em kết nghĩa. Sao thầy con mồ côi cha từ nhỏ, côi cút một mình với người mẹ già, nay ốm mai đau nên rất khao khát tình thân. Giờ đó khi mà ông ta một điều chú hai điều anh nên đã mềm lòng xin cha nuôi cho ông ta ở lại. Ông nội con lúc đó chỉ lặng lẽ thở dài nói nhỏ: thằng này mặt chuột tai rơi là thứ dễ có tà tâm sinh lòng phản chắc. Nếu ta nói con không nghe, sau này có chuyện gì đừng có hối hận. Thầy con nghe ông nội nói chỉ biết cúi đầu không nói gì, trong lòng chỉ nghĩ thầm là do thầy mình đang nghi quá mà thôi. Thời gian thấm thoát trôi qua, người chú hở kia đã ở với gia đình con được nửa năm. Do lúc đó còn quá nhỏ nên con không hay biết tai họa đang âm thầm kéo đến mà vẫn bám theo nô đùa với ông ta. Một buổi tối kia khi mà cả nhà đang quây quần ăn tối bên bếp lửa thì ông nội con bỗng lên cơn đau bụng. Thoát cái khuôn mặt cô trở nên tái nhợt, mồ hôi từng giọt nhỏ tong tong bên thái dương to như hạt đậu. Có lẽ vì quá đau cho nên là ông không nói được thành lời mà chỉ đưa tay ra hiệu cho con mang đến một cái chậu bằng gỗ đã lên màu nâu sẫm rồi cúi mình nôn vào đó một búng máu đen với rất nhiều những vật thể dài nhọn như là đinh bây giờ. Tuy nhiên lúc đó con không biết gì cả, chỉ nắm lấy tay của ông nức nở: nội ơi, nội làm sao vậy? Nội đừng chết nghe nội. Ngoan, nội không sao. Ông nội con lúc đó cố gắng run rẩy xoa đầu con nói thều thào: ngoan tên đây, dìu ông nội vào giường. Lúc này lão Bắc Hờ mới đi tới, liếc đôi mắt tí hí nhìn ông nội nặn ra một nụ cười, đoạn vươn tay xoa đầu: ngoan, ở nhà trông ông nội, bác với mẹ con đi vào rừng hái thảo dược trị bệnh trông nội con, tiện xem thầy con đã về chưa. Nghe ông ta nói như vậy, ông nội con gắng ngồi dậy giơ tay ngăn lại, nhưng ông ta đã kéo mẹ con ra cửa rồi theo thang gác xuống gầm sàn đi mất. Lúc này ông nội mới thở dài, hai hàng mắt cứ như vậy lăn ra nơi gò má. Có thể có chút khó hiểu cho nên con hỏi: nội à, sao nội lại khóc? Nội đau lắm phải không? Để con xoa bóp cho nội nhé. Con ngoan lắm, nội không sao. Ông chỉ... Nói đến đây thì lại cong mình phun ra một ngụm máu lớn với rất nhiều vật thể kỳ lạ. Nôn xong ông lại nằm vật ra chiếc giường che ọp ẹp. Khuôn mặt của ông chuyển từ xanh xám sang tái nhợt. Còn lúc đó còn không hiểu điều gì, chỉ ngồi nép bên cạnh bóp chân cho ông. Lúc mà cả hai ông cháu đang mơ màng thì có tiếng động lạch cạch nơi gầm sàn, rồi cánh cửa phên liếp từ từ mở ra. Còn lúc đó rồi mắt mấy lần, cái bóng cao lớn cúi mình qua cửa vào trong nhà mấy giây rồi mừng rỡ: thầy đã về. Thầy ơi, ông nội ốm, ông nội ốm lắm thầy ạ. Nghe con nói ông nội ốm nặng, thầy con hoảng hốt rồi lặng luôn cái gùi thảo dược xuống sàn, lao đến bên phản quỳ xuống nức nở gọi. Ông nội còn lúc đó mới cố ngoái ra từ bên trong những cơn mê sảng mà thì thầm: cánh rừng tà u, đi nhanh cứu vợ mày không là không kịp, đi nhanh đi thầy không sao. Nghe ông nội con nói vậy thì thầy con vội vàng lao ra khỏi nhà. Tầm qua một hồi trống canh thì ông trở về trên tay ôm theo mẹ con lúc đó đã lả đi. Đặt mẹ xuống tấm ván bên cạnh, thầy vội vàng hô hấp. Rồi theo chỉ đạo của ông nội, thầy lấy một viên đan dược mà ông nội sơ chế đút cho mẹ. Tầm qua nửa nén nhang thì bà tỉnh dậy, thấy cả nhà gia đình quây quần, bà mới ôm mặt khóc nức nở, một hai đòi chết. Ông nội và thầy con khuyên can mãi, mẹ con mới bình tâm kể lại. Thì ra gã Bắc Hờ kia lừa mẹ con vào rừng làm nhục bà. Các con nói đất thư ếm ông nội của con, chờ mấy nữa thư ểm chết nốt thầy con và con thì hai người có thể đường hoàng sống với nhau như vợ chồng. Mẹ con không chịu được nên gã đã đè mẹ con ra hòm làm nhục. Trong tình thế đó, mẹ con đã đẩy gã ra chạy đi túm được nắm lá ngón. Tuy nhiên gã đã nhanh hơn chạy lại khi mẹ con mới chớm cho lá vào miệng. Gã lồi nắm lá đồng ra rồi tính tiếp tục làm nhục mẹ thì thầy con xuất hiện nên vô tình đẩy ngã hắn lăn xuống vực. Nghe mẹ con kể đến đây, ông nội lại dấn mình ho lên sù sụ rồi nôn ra một bãi máu. Thầy con thấy vậy hoảng hốt la lên: trời đất ơi, thầy làm sao vậy? Nói cho con nghe để con chế thuốc phép cho thầy. Không kịp đâu con. Thầy vô tình phát hiện thằng đó là một thầy mo tà tu. Nó muốn giàn díu với vợ con hầm sinh ra một nghiệt chủng cho nó luyện huyết hồng ngải. Vì thế cho nên nó đã thư ếm thầy. Con và gia đình phải cẩn thận, thì không giúp được gì nữa thì phải đi đây. Ông nội nói đến đây thì ngã ra chiếc giường tre rồi từ từ lịm đi. Mẹ con nhào đến ôm lấy thi hài của ông nội khóc nức nở. Còn thầy con chỉ biết đứng yên lặng, nhìn di hài của cha nuôi nghẹn ngào nói không ra lời. Bà cụ Lãm kể đến đây thì yên lặng, phóng tầm mắt ra khoảng sân hẹp, nơi có dàn hoa giấy tùm tím ngắt bên ngoài mấy giây rồi nghẹn ngào nói. Từ đó ông bác kia không bao giờ trở lại. Cha con cũng có đôi chút áy náy, cho rằng mình đã vô tình để ông ta xuống vực chết, nên đã nhiều lần lặn lội xuống đó tìm kiếm thi hài mang về mai táng. Tuy nhiên xác của ông ta vô tung vô ảnh. Thầy con lúc đó chỉ cho rằng thi thể của ông ta đã bị thú rừng ăn mất. Còn con nằm mơ cũng không ngờ sau bao năm thương hại tăng điền, hôm nay ông ta trở lại để hại chết con cháu của con để trả thù. Mày còn nhiều điều không ngờ lắm nhãi con à. Từ bên ngoài một giọng nói lạnh lùng ma mị vang lên, kèm theo từng luồng âm phong giá buốt quất tới, tấp vào người như là muốn lật tung bộ sofa mà bà Lãm đang nằm. Rồi từ bên ngoài từng đoàn sương mù màu đỏ từ từ bay vào trong nhà, chúng dần ngưng tụ lại thành một đứa con gái với mái tóc đen dài rũ xuống tận eo và khuôn mặt trắng toát như đổ vôi với rất nhiều đường may ngang dọc trên khuôn mặt. Còn mà nữ nhếch mép cười tà ác, rồi đôi tay của nó từ từ vươn dài về bà Lãm mà hòng xít cổ của bà. Nhà sư Thích Thanh Tùng chỉ cười nhạt, đoàn ông lôi trong tay nải ra một chiếc mõ bằng đồng đen và một chiếc gùi rồi bắt đầu chuyên tâm gõ mõ tụng kinh. Bàn tay con nữ quỷ đang đà tiến tới lập tức bị treo lại dưới không trung, rồi nó vụn thu tay lại ôm đầu hét lên chói tai. Tiếng tụng kinh gõ mõ càng nhanh thì con quỷ kia ôm đầu rên lên thống khổ. Bất chợt từ bên ngoài có một vòng ánh sáng trắng đánh mạnh lên thân nữ quỷ, đôi mắt của nó chợt trở nên đỏ mọng. Nó cố gồng mình mà chồm tới muốn bóp chết bà cụ Lãm. Thầy Tùng chỉ thở dài không nói. Đoàn thầy rút trong tay nải ra một chiếc vòng bằng gỗ bồ đề. Đoàn thầy tung lên cao rồi bắt đầu niệm chú. Chiếc vòng bay vút lên cao lớn dần rồi từ từ chụp xuống mình con nữ quỷ vô diệm mà chói nghiến lại. Mặc cho nó lăn lộn lang hết trên mặt đất, thầy đưa mắt nhìn khoảng không tối đen bên ngoài rồi thản nhiên nói. Xin mời thí chủ quang lâm cho bần tăng được bồi tiếp. Một chàng cười chói tai vang lên, rồi một thân ảnh trong bộ áo chạm đen mơ hồ từ từ xuất hiện. Nó liếc nhìn thầy Tùng rồi nhếch mép cười nhạt. Chỉ là một gã thầy chùa mà đòi so tài với mò sao? Tao khuyên mày nếu không muốn chết thì nên rời khỏi ân oán của tao và gia đình này. Tao sẽ thương tình tha cho một mạng. Giàng A Báo, bần tăng khuyên thí chủ bởi khổ vô biên quay đầu là bờ. Ta đã không còn bến bờ để quay, cho nên đừng có khuyên tao. Chỉ có khi giết hết mẹ con của nhà này, ta mới yên tâm tu luyện, ta phải giết cả nhà của nó. Con quỷ gầm lên giận dữ, há to mồm thổi một luồng hơi lạnh về phía mẹ con của bà Lãm. Thầy Tùng nhìn nhàn nhã rút ra trong túi một chiếc quạt hương bồ đề, rồi khẽ phè phẩy. Từ bên trong từng luồng gió nhu hòa bay ra, thổi hết luồng gió lạnh và khí độc trở lại con quỷ. Nó rít lên từng tràng rồi khẽ phẩy tay. Từ trong tà áo chạm đen của nó bày ra rất nhiều côn trùng và đinh nhọn. Thầy Tùng cũng chỉ khẽ nhíu mày rồi lôi trong tay nải ra một chiếc túi vải nâu. Khẽ niệm một câu kinh Phật, thầy tung chiếc túi vải ra. Chiếc túi lớn dần rồi mở rộng. Từ bên trong một luồng lốc xoáy bắn ra, thu hết đinh nhọn và côn trùng vào trong rồi bay trở lại tay của thầy. Con ác quỷ lúc này gầm lên đầy giận dữ. Nó xoay mình từ từ cao lớn. Thầy Tùng khẽ thở dài lôi tiếp trong tay nải ra chiếc bát vàng, nhắm mắt niệm chú. Chiếc bát bỗng bay bổng lên rồi từ từ to dần. Từ trong lòng bát từng luồng hào quang không ngừng tuôn ra trời ụp lên đầu của con ác quỷ. Con ác quỷ bị ánh kim quang nhà Phật bắn tới rú lên rồi biến nhỏ trở lại. Tuy nhiên khi chiếc bát vàng sắp chạm đến đỉnh đầu của nó, thì từ xa một bàn tay đen khổng lồ vươn ra, tóm gã lôi trở lại trong bóng tối âm u bên ngoài hàng rào hoa giấy tím ngắt. Một chàng cười rùng rợn vang lên. Thằng sư chùa thối tha, ta sẽ còn trở lại. Chờ cho luồng âm phong và tiếng cười ma quái kịp biến mất sau con ngõ nhỏ, thầy Tùng mới mệt mỏi nói. Bây giờ thí chủ hãy ra ngay gốc cây hoa giấy, đếm viên gạch thứ 13 từ cổng hắt vào rồi nhấc lên, đào đất đem vật ở dưới hố vào đây cho bần tăng. Theo lời sư cụ Thích Thanh Tùng, bà Hà vào nhà lơ một chiếc cuốc chim rồi bước ra ngoài. Mấy phút sau, bà Hứt Hải chạy vào nhà, trên tay là một cái bọc màu đen. Đoạn lo lắng hỏi: Bạch cụ, vật này rõ ràng không phải nhà con chôn xuống, vậy chúng từ đâu? Cái này là vật phong ấn của con nữ quỷ kia. Nó vốn là một thiếu nữ vô tội bị gã thầy mò ác độc hại chết. Không những vậy, trước khi chết còn bị lột sống ra mặt, rồi dùng những mảnh da người chết khâu lại tạo ra một bộ mặt mới. Đây là một thủ đoạn luyện quỷ vô cùng tà ác. Cô gái này mắc bệnh, bẩn tăng cần mang về chùa siêu độ, còn bà nên mở cái gói nhỏ kia ra xem. Nghe thầy Tùng nói như vậy, bà Hà run rẩy đưa tay mở gói. Bên trong là một nhúng chỉ câu, mấy chiếc kim và một nắm đinh nhọn sáng bóng. Bên cạnh đó là một tờ giấy có ghi sinh thần bát tự cả gia đình của bà Hà. Nhìn thấy mấy vật này, bà Hà ôm đầu rú lên: Trời đất ơi, đây là gì? Sao nó lại có trong vườn của nhà con? Bà Tăng không biết nó ở đó từ bao giờ, nhưng chắc cũng không lâu. Chỉ trong thời điểm mà ông nhà bị hại chết, không may mà bần tăng về kịp, nếu không cả gia đình thí chủ đã bị hại chết rồi. Cậu bé trong nhà đã bị thư ếm, tuy nhiên mệnh cách của cậu bé khá tốt nên đã được bần tăng cho uống một gói thuốc phép do một người bạn vong niên làm thầy pháp ở dưới suy tặng hôm nào, nên đã giữ được mạng. Gia đình của thí chủ chỉ cần cho cậu ấy uống nước gừng tỏi độ một tuần sẽ ổn. Thế bây giờ bần tăng cần về chùa siêu độ cho vong quỷ này. Đúng lúc này chuông điện thoại của thầy lại vang lên. Thầy Tùng nhíu mày bắt máy nói vài câu vào ống nghe, rồi thở dài nhìn mẹ con bà cụ lắm. Mô Phật thiện tài, bà thầy mo kia đã chết trong trại thương điên sau khi nôn ra nhiều đinh nhọn. Bây giờ bần tăng cần phải đi giúp siêu độ vong linh tội nghiệp đó. Bần tăng xin phép cáo từ. Nói rồi thầy Tùng đeo tay nải lên vai rảo bước ra khỏi nhà. Bóng của thầy đã đi xa khuất dần khỏi con ngõ mà mẹ con của bà cụ vẫn nom theo, đầy trìu mến và biết ơn. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị.